Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 754, người đang cho ta gãi ngứa ngứa. Tô Dạ Ví như lúc linh ra người, vậy bọn hắn chẳng phải là? Triển Văn Hùng nhìn thoáng qua Triển Văn Điêu, nổi giận nói, Triển Văn Điêu, nếu như Bắc Cảnh tiểu hữu bởi vì nguyên nhân của ngươi mà đạo đưa chúng ta Triển ra cùng Bắc Cảnh tiểu hữu quan hệ không có như vậy hòa thuận, ngươi liền đợi đến được xử phạt đi. Triển Văn Điêu toàn thân run một cái, hiện tại cũng là hối hận phát điên. Hắn đoạn đường này tới đối với Tô Giả cũng là quan hệ chẳng ra sao cả. Tự giác Tô Giả lại thế nào lợi hại, cũng liền nhiều nhất trung giai pháp sư tiêu chuẩn. Hắn có vào hay không pháp thần cung còn hai chuyện đâu. Lấy thân phận của mình đắc tội hắn chẳng lẽ lại còn muốn hướng hắn cúi đầu hay sao? Nhưng nếu như Tô Dạ là linh gia người, vậy liền không đồng dạng. Linh gia thế nhưng là quyết định bọn hắn Triển ra vận mệnh đại gia tộc. Tô Dạ chính là linh gia người, một câu đều có thể nhường Triển ra từ đây triệt để xóa tên. Triển Văn Điêu hiện tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, quái lạ linh nam cùng Tô Dạ quan hệ như thế tốt. Quái lạ linh nam đối với Tô Dạ lau mắt mà nhìn. Nhưng vì cái gì Tô Dạ sẽ xảy ra hiện tại bọn hắn Triển ra? Chẳng lẽ là cố ý thăm dò bọn hắn Triển ra chân thành? Triển Văn Hùng cùng Triển Văn Điêu hiện tại tất cả đều là đứng ngồi không yên. Bởi vì linh nam tùy ý một câu mà làm nội tâm sợ hãi. Tô Dạ cùng linh nam hiện tại tự nhiên không biết những thứ này. Hai người tiến nhập linh gia bên trong, rất nhanh liền có không ít người tiến lên, ấm giọng bái kiến, tiểu thư. Linh Nam tiểu thư, Linh Nam một đi ngang qua đi, hùng hùng hổ hổ, cũng không để ý những thứ này hạ nhân bái kiến. Nhưng vào lúc này, lại là một tên khuôn mặt tang thương lão giả tóc trắng ngăn ở Linh Nam trước mặt. Linh Nam, Triển ra người đều nơi này tập kết. Lão giả này bình tĩnh nói ra, nguyên lai là Sâm lão. Không tệ, Triển ra người đều đã nơi này tập kết. Linh Nam nhìn thấy lão giả tóc trắng này lúc, biểu lộ trong lúc nhất thời biến thành ngưng trọng nghiêm túc nhiều. Hiển nhiên đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Rất mau trở lại đáp. Hừ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Triển gia đã là cái gần như sắp muốn phế bỏ gia tộc. Ngươi lại còn đối với hắn ôm có hy vọng. Thật không biết đầu ngươi bên trong nghĩ như thế nào. Ta đã đem người nhà họ Hồng cùng Lô gia người cũng đã mang đến. Hai nhà này những năm gần đây tại pháp sư nhất mạch cống hiến. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thật không biết ngươi là làm ăn gì, hết lần này tới lần khác đi tìm một cái Triển ra. Sâm lão mặt không thay đổi nói, Linh Nam dù sao cũng hơi nộ khí, cha mẹ của nàng trong gia tộc địa vị chẳng hề thấp. Bất quá cũng không có chủ đạo quyền lợi, mà lại gây thù hằn nhiều lắm, cố nhiên nàng thiên tư trác tuyệt, thân là linh gia đệ nhất thiên tài, có thể nàng dù sao cũng là nữ tử, sớm tối phải gả ra ngoài, cho nên tại trong tộc, làm như Sâm lão loại người này thấy được nàng đều không có gì hảo sắc mặt, mà nàng càng là bị người xem thường, liền càng ngày càng sẽ chứng minh chính mình. Nàng năm đó được người xem thành nữ lưu hạng người, lại một đường thành là linh gia đệ nhất thiên tài, nàng đương nhiên được người cảm giác đến không có pháp sư chi đạo, lại gia nhập pháp thần cung bên trong, mà lại bái pháp thần cung trưởng lão vi sư. Chỉ tiếc linh gia cho nàng tài nguyên vẫn là không nhiều, nếu như có thể mà nói, nàng há lại đi trước Triển ra loại này địa phương cứt chim cũng không có đào móc nhân tài. Bởi vì là địa phương khác căn bản không tới phiên nàng tới nhúng tay. Bất quá cũng tốt, chí ít gặp Tô Giả. Đây cũng là nàng vận khí một bộ phận. Sâm lão lạnh lùng đánh giá một cái Linh Nam. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Giả. Trầm giọng nói, tiểu tử này là ai? Hắn là ta từ Triển ra mang tới pháp sư thiên tài. Linh Nam chậm rãi nói ra. Nàng đối với Triển gia nói lời tự nhiên không có cách nào đối với Sâm lão nói. Đối phương là linh gia người, Tô Giả có phải hay không linh gia thiên tài đối phương há lại không biết. Hừ, Triển gia người lúc nào cũng xứng tiến vào chúng ta linh gia. Còn pháp sư thiên tài, Sâm lão hung tợn nói, Linh Nam, người lập tức liền muốn gả cho Mạc Tầm Phong làm vợ. Hiện tại đã là hắn vị hôn thê, chúng ta linh gia rất xem trọng chàng hôn sự này, ngươi hẳn phải biết. Mặc dù ta biết ngươi không muốn gả cho Mạc Tầm Phong, nhưng là việc này không phải do ngươi nói mà được. Nhớ kỹ, muốn thủ phụ đạo, cùng nàng thanh niên tài tuấn giữ một khoảng cách. Linh Nam được Sâm lão như thế khiển trách, cũng là lên vài phần lửa giận. Sâm lão, ta kính ngươi làm trưởng bối phận, còn hy vọng ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút. Hừ, làm sao, lão phu giáo huấn ngươi, ngươi còn nghe không lọt hay sao? Tuổi còn trẻ giống như này nôn nóng, đợi được ngươi lại thành lớn lên một chút thời gian, chẳng phải là căn bản không đem ta lão già này để ở trong mắt. Sâm lão hàn khí bức người nói, Linh Nam được Sâm lão tức giận toàn thân run lên, lập tức nói ra, ta không có ý tứ này, nếu như Sâm lão thật như vậy nghĩ, cũng không có quan hệ gì với ta. Hừ, ngươi có hay không ý tứ kia, ta lười đi nghĩ, dù sao ngươi lập tức liền muốn gả cho Mạc gia, đã không tính Linh gia người, ngược lại là ngươi, tiểu tử, Linh Nam nể mặt ngươi, chính ngươi chẳng lẽ lại không có tự mình hiểu lấy hay sao? Còn dám lưu tại Linh Nam bên cạnh, ta xem ngươi là chán sống rồi. Sâm lão nổi giận nói, Tô Dạ được Sâm lão khiển trách, nhìn thoáng qua Sâm lão, lập tức liền lập tức ánh mắt dò xét bốn phía, hoàn toàn không để trong lòng mà nói, nha, Sâm lão phát hiện Tô Dạ cũng dám bỏ qua chính mình. Trong lúc nhất thời lửa giận bốc lên, hắn vốn chỉ là nghĩ đe dọa một trâu cái này Tô Dạ, nhường Tô Dạ cùng Linh Nam giữ một khoảng cách. Bây giờ đối phương cũng dám như thế không đem chính mình để vào mắt. Hắn há lại không phẫn nộ, ta xem ngươi là không có hiểu ý của ta không? Ta hiện tại cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Cách Khai Linh nhà, nơi này không phải ngươi có thể đợi đến chỗ. Sâm lão trầm giọng nói, Linh Nam cô nương đem ta mang tới, muốn đuổi ta đi, đó cũng là Linh Nam cô nương sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Dạ không nóng không vội nói, Sâm lão cười nhạo mà ra. Người thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong lúc, Sâm lão lập tức đem tự thân khí tức bộc phát ra. Chính là linh dịch cảnh nóng này khí tức triển khai, chỉ một thoáng ví như cuồng phong quét sạch mà ra. Rõ ràng là trọn vẹn linh dịch cảnh đệ ngũ trọng tiêu chuẩn. Tô Dạ được này khí tức ở trước mặt cuốn tới, cũng hơi hơi nheo mắt lại. Cái này Mạnh Châu thực lực thật đúng là so Phong Châu Mạnh ra không ít. Cái này còn không phải tứ đại gia tộc. Chỉ là một cái nhất lưu gia tộc, tùy tiện ra tới một cái trưởng lão trưởng bối, vậy mà đều có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực tiêu chuẩn. Bất quá lão nhân này không khỏi quá không đề cao bản thân đi. Chỉ là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới thực lực cũng nghĩ hù đến chính mình. Tô Dạ vẫn như cũ nụ cười tại mặt, như gió xuân ấm áp, rất bình tĩnh, được Tô Dạ nhìn như vậy lấy. Sâm lão đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu tử này vậy mà hoàn toàn không ngại, Linh Nam cũng là kinh ngạc một trâu, bất quá rất nhanh nàng liền hồi tưởng lại Tô Dạ thực lực. Hết thảy thoải mái, chỉ bằng Sâm lão cũng nghĩ áp chế Tô Dạ, đối phương là căn bản không biết mình đối mặt chính là một cái dạng gì nhân vật a. Ngươi đang làm gì, cho ta gãi ngứa ngứa vẫn là ngại ta nóng, cho ta vẽ gió để cho ta mát mẻ mát mẻ. Không có chuyện, chúng ta cũng không có thời gian phụng bồi ngươi a. Tô Dạ cười ha hả nói. Chương 755, sân huấn luyện Sâm lão trừng lớn hai mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dạ, giống như gặp quỷ như thế. Cả người đều không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhưng là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao thủ. Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, thiên phú lại cao hơn có thể cao đi nơi nào. Coi như hắn đạt đến cùng Linh Nam đồng thời đem ra nói tình trạng. Chính mình cái này uy áp tán khai, Tô Dạ cũng là quả quyết gánh không được. Sâm lão thần sắc như xương. Tinh tế phân tích bên dưới, chỉ coi Tô Dạ trên thân có một ít thủ đoạn đặc biệt. Hắn vốn không nghĩ như vậy từ bỏ ý đồ, nhưng ở Linh gia bên trong không tốt cùng Linh Nam vạch mặt. Lại cũng chỉ có thể nói rằng, hừ, tiểu tử, nghe người ta khuyên ăn cơm no, đã ngươi không nghe lão phu lời nói, về sau ăn phải cái lỗ vốn, cũng đừng làm lão phu không có nhắc nhở ngươi. Đó là đương nhiên, ngươi nói lời ta tự nhiên nghe lọt, Tô Dạ nói ra, Sâm lão đã xoay người sang chỗ khác. Nghe nói như thế, kém chút tức giận một ngụm máu phun ra ngoài. Cái này Tô Dạ là có ý gì? Đối phương là thầm mắng hắn không phải người sao? Tốt tốt, Sâm lão nhìn chòng chọc vào Tô Dạ hai mắt, sau đó vung tay rời đi. Nhìn thấy Sâm lão rời đi, Linh Nam tâm tình khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Thậm chí xem Tô Dạ đều cảm giác đến mi thanh mục tú. Cực kỳ thuận mắt lên. Tô Dạ, làm không tệ, ta xem lão già này không vừa mắt rất lâu. Ỷ lão bán lão, đa tạ ngươi giúp ta mở miệng ác khí. Tô Dạ không có quá coi ra gì. Hắn người này, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là những cái kia trong mắt hắn như con kiến nhỏ như thế nhân vật đến bạt nạt, hắn chỉ coi đối phương cho hắn gãi ngứa ngứa, khả năng không có quá coi ra gì. Nhưng nếu quả thật có người bắt nạt đến trên đầu của hắn, cái kia nghênh đón cũng chỉ có hắn cực kỳ phản kích mãnh liệt. Cho nên Linh Nam cô nương dự định như thế nào báo đáp ta? Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Linh Nam xì một tiếng, cho ngươi cái thang ngươi còn muốn trèo lên trên rồi. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, Linh Nam cô nương mời đi. Linh Nam liền lập tức phân phó, đem Tô Dạ dàn xếp tại Linh gia bên trong. Cái này Linh gia hoàn cảnh tự nhiên vẫn là thắng qua Triển gia không ít. Chí ít ở lại lúc, dàn xếp không ít Tô Dạ thể xác tinh thần mỏi mệt. Làm đến Tô Dạ tĩnh tâm xuống tới lúc tu luyện, cũng là biến thành làm ít công to lên. Vạn pháp yên diệt thức thứ hai, Tô Dạ ánh mắt đóng chặt lại, trong óc mô phỏng lấy chính mình tự sáng tạo vạn pháp yên diệt thức thứ hai. Phen này ước đoán, liền là trọn vẹn một ngày một đêm thời gian. Thời gian qua đi đối với Tô Dạ mà nói thật sự là rất nhanh. Bất quá đáng tiếc, lại là tính toán một ngày một đêm. Tô Dạ cũng là cũng không nghiên cứu ra cái gì quá mức đến tâm kết quả. Kém một chút, vẫn là kém một chút. Cứu hắn nguyên nhân, vẫn là ở chỗ không có thực chiến diễn luyện. Trong khoảng thời gian này đến, cho ta thực chiến diễn luyện cơ hội thực sự quá ít. Tô Dạ lắc đầu, mặc dù trước đó chiến đấu bên dưới cửu tử nhất sinh, nhưng là cho hắn trưởng thành nhiều lắm. Hiện tại thiếu hụt chiến đấu, một chút chỉ có thể ở thực chiến phương diện ngộ ra đồ vật. Lại liền thiếu sót nhiều, đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Dạ cảm ứng được chút ít động tĩnh. Bắc cảnh công tử, Linh Nam âm thanh âm vang lên, Tô Dạ nói ra, vào đi. Linh Nam cũng không khách khí, đẩy cửa vào, nhìn thấy Tô Dạ ngồi ở trên giường lúc tu luyện, không khỏi âm thầm tán thưởng Tô Dạ chăm chỉ, chỉ ít thằng gặp qua Tô Dạ vừa đến, đối phương tựa hồ bao giờ cũng đều tại tu luyện, căn bản không đình chỉ qua, rõ ràng thiên phú càng vượt qua chính mình, cố gắng nhưng cũng không thua gì nàng, thực sự gọi trong nội tâm nàng nghĩ không khâm phục cũng khó khăn. Linh Nam cô nương lần này đến đây lúc ý gì? Pháp thần cung muốn bắt đầu sao? Tô Dạ hỏi, vậy dĩ nhiên không phải, so sánh cách pháp thần cung bắt đầu còn có mấy ngày. Cái này mấy ngày Tô Dạ công tử đại khái có thể chuẩn bị cẩn thận. Ta lần này đến đây, là muốn hướng Tô Dạ công tử nói rõ lúc này thế cục. Lấy nhường Tô Dạ công tử đối với pháp thần cung tình huống có hiểu biết. Linh Nam nói ra, Tô Dạ chính suy nghĩ vạn pháp yên diệt thức thứ hai tình huống. Không yên lòng nói, ân, không có vấn đề, Linh Nam thần sắc dần dần nghiêm túc. Tô Dạ công tử, lần này pháp thần cung thần tử tranh đoạt, không thể khinh thường, bởi vì thiên hà pháp thần cung thần tử chỉ có 4 tên danh ngạch. Hiện tại đã có 3 tên tại vị, chỉ còn lại một cái vị trí. Đây là trước đó cái kia thần tử đã tấn thăng là pháp thần cung thần sứ nguyên nhân. Mà muốn đem mặt khác 3 cái thần tử đính xuống tới càng là khó như lên trời. Trừ phi thiên phú của ngươi hơn xa tại hắn, nếu không pháp thần cung thà rằng không đem thần tử chức vị cho ngươi. Cho nên chúng ta tất phải đến tranh đoạt đến cái này cái cuối cùng danh ngạch. Đương nhiên, Tô Dạ công tử cũng có thể đoán đi ra, lần này pháp thần cung cạnh tranh thế tất lại 10 phần kịch liệt. Tô Dạ nghe vài câu, đại khái biết rõ tình huống, pháp thần cung đối ngoại tuyên bố thần tử danh ngạch chỉ có một cái lời nói. Cái kia hầu như không cần nghĩ, sợ rằng các đại gia tộc lại điên rồi như thế đi oanh đoạt cái này thần tử danh ngạch. Cũng quái lạ các đại gia tộc tranh nhau chen lấn. Đi trước các đại tiểu gia tộc đi chọn lựa pháp sư thiên tài. Vì chính là tranh đoạt cái này hy vọng mong manh a. Cho nên Tô Dạ công tử, lần này pháp thần cung khảo hạch, người phải tất yếu chú ý mấy người này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên hà pháp thần cung khảo hạch, những thứ này thiên tài nhất định sẽ tới trang. Tỉ như nói cái kia tứ đại gia tộc Tề gia Tề Thiên Nam. Thiên phú của người nọ, gần với Mạc gia Mạc Tầm Phong. Hắn mặc dù không tiến vào linh dịch cảnh, nhưng nghe nói hắn tại trước đây không lâu, cũng là đạt đến linh đạo pháp sư cấp bậc tiêu chuẩn. Linh Nam nói ra, mà lại người này chỉ là hắn một, còn có cái khác không thua gì người này thiên tài. Nghe Linh Nam như vậy không về không? Tô Dạ vội vàng giơ tay lên, bật cười liên tục. Linh Nam cô nương, ta biết không sai biệt lắm. Trước ngừng một trầu, ta lúc này mới nói đến một nửa. Ngươi làm sao sẽ biết? Linh Nam vểnh lên miệng nhỏ. Không vui nói, Tô Dạ dở khóc dở cười nói, đại khái tình huống ta đều hiểu, Linh Nam cô nương có thể chuẩn bị cho ta một cái thích hợp sân huấn luyện. Ta nghĩ tại kiếm kỹ bên trên tiến hành một chút huấn luyện. Nghe được Tô Dạ đem chính mình chủ đề xóa ra, Linh Nam có chút dầu dĩ không vui, nàng vừa rồi rõ ràng giảng chính là như vậy nghiêm túc. Bất quá nếu Tô Dạ nhắc lên, đối phương muốn hảo hảo tu luyện, nàng tự nhiên là 100 cái cự không dứt được, chỉ phải nói. sân huấn luyện tất nhiên là có, chỉ bất quá ngày bình thường tại nhà ta trong sân huấn luyện tu luyện thiên tài rất nhiều. Cho nên muốn sơ tán đến tiêu tốn một chút thời gian. Linh Nam tựa hồ có chút khó xử, nhưng cẩn thận một nghĩ vẫn là cắn môi nói. Bất quá không sao, ta có thể giải quyết được, ta cùng đi với ngươi đi. Nhìn xem Linh Nam bộ dáng, Tô Dạ liền biết cái này diễn võ trường muốn chiếm hữu cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, như thế cũng tốt. Linh Nam nhẹ nhàng gật đầu, hai người cũng không lãng phí thời gian nữa, cùng nhau đứng dậy, thẳng đến cái này Linh gia trong sân huấn luyện. Đợi được đến lúc đó, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, cùng Linh Nam trước đây suy đoán nói tới như thế. Trong sân huấn luyện nhân viên rất nhiều, nhìn một chút, khoảng chừng hơn 10 người Linh gia tuổi trẻ tuấn kiệt thân ở chỗ này. Có nam có nữ, hơn nữa thoạt nhìn tất cả đều thiên phú không kém, thậm chí có không ít đã đạt đến huyền cung cảnh, hơn nữa còn có hai người đã có huyền cung cảnh đệ lục trọng tiêu chuẩn. Gần với Linh Nam bên dưới, chương 756, các ngươi có dám đánh cược hay không? Thấy cảnh này lúc, Linh Nam biểu lộ hiển nhiên lộ vẻ có mấy phần nặng nề. Tự mình nói nhỏ, làm sao cái này mấy phiền phức gia hỏa cũng tại cái này. Quả thật lúc xúi quẩy, Tô Dạ ngược lại là cũng không để ý. Hỏi, nơi này chính là Linh gia sân huấn luyện, nhìn rất là xa hoa a. Linh Nam cười một tiếng, chúng ta Linh gia sân huấn luyện không nói những cái khác, chí ít sẽ không thua tứ đại gia tộc thiết bị. Bắc Cảnh công tử nếu nói muốn huấn luyện kiếm kỹ, chỗ này sân huấn luyện phân phối có kiếm thị ở chỗ này, mà lại liền vô thượng kiếm cảnh cấp bậc kiếm thị đều có tồn tại. Nếu là đến bên ngoài, Linh Nam cân nhắc đến Tô Dạ thân phận, xưng hô cũng là từ trước đây Tô Dạ biến càng vì hơn Bắc Cảnh. Tô Dạ nghe được Linh Nam lên tiếng, liền vô thượng kiếm cảnh cấp bậc kiếm thị đều có, cũng là kinh ngạc khóe mắt run lên. Khá lắm, quái lạ Mạnh Châu là pháp sư đại khu. Ba tòa pháp thần cung kéo theo Mạnh Châu tại pháp sư nhất mạch bên trên đơn giản tạo thành hệ thống. Tại Phong Châu, hắn chưa bao giờ thấy qua có cái nào sân huấn luyện có thể cầm ra đánh đồng vô thượng kiếm cảnh cấp bậc kiếm thị, cũng liền kiếm đế di tích bên trong có thể nhìn thấy cái kia hàn kiếm kiếm linh là này cấp bậc. Nhưng hàn kiếm kiếm linh chính là Lăng Tiêu kiếm đế năm đó chém giết kiếm tông cao thủ nguyên nhân. Có thể cái này kiếm thị liền không đồng dạng, kiếm thị chính là khôi lỗi, là tử vật. Tử vật có thể đánh đồng vô thượng kiếm cảnh tiêu chuẩn. Cái này độ khó cũng không biết cao biết bao nhiêu. Không sai, Tô Dạ không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Dạng này một cái diễn sân huấn luyện chính là đối tượng. Đơn giản không thể tốt hơn. Ta tiến đến giúp Tô Dạ công tử thuyết phục một chầu bọn hắn. Linh Nam ánh mắt bên trong có mấy phần khó giải quyết hương vị. Vẫn là đón nan quan đứng dậy. Ồ, là Linh Nam đến rồi, gào to. Linh Nam cũng cần tới sân huấn luyện sao? Ta còn lấy Linh Nam muội muội thiên tư, không cần đi tới loại địa phương này huấn luyện đâu. Tô Dạ phía sau nhìn lại, không khó đoán được, cái này Linh Nam tại Linh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhân mạch quan hệ cũng không thế nào tốt dáng vẻ, chỉ ít hắn đứng ra, nghênh đón đại đa số đều là âm dương quái khí, căn bản không có một cái đường đường chính chính, cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn. Linh Nam là một cái nữ tử, thực lực nhưng vượt ra những thứ này Linh gia nam tử thiên tài. Gây nên rất nhiều thiên tài bất mãn cũng là cực là bình thường. Muốn biết gia tộc không phải tông môn, tại trong tông môn một nữ tử ưu tú lại được xưng vì thiên tử kiều nữ. Vạn chúng kính ngưỡng, thế nhưng là tại Mạnh Châu gia tộc này thể hệ thế lực bên trong. Nữ tử sớm tối lúc muốn gả ra ngoài, chỗ nào sẽ có người coi trọng, mà lại, Linh Nam tính cách vốn đặc lập độc hành. Được người lặng lẽ đối đãi, hắn cũng nhất định sẽ không đi duy trì quan hệ. Dần dà, hình thành thái độ như thế, cũng là cực là bình thường sự tình. Linh Nam nhìn thấy một đám người đối với mình âm dương quái khí. Nói chuyện không có tức giận, phảng phất quen thuộc như thế. Nói ra, Trùng huynh, Điền huynh, ta tới sân huấn luyện, là có chuyện muốn cùng chư vị thương nghị. Ô, Linh Nam muội muội, ngươi bao nhiêu tôn giá, chuyện gì ngài tự mình xử lý không được, còn muốn khuất tại thân phận cùng chúng ta thương nghị đâu. Ha ha ha, cái kia được xưng là huynh trưởng Linh Trùng, cùng Linh Điền thoải mái cười ha hà. Linh Nam biểu lộ khó chịu, nếu không phải là bởi vì Tô Dạ, đối phương những thứ này thái độ nàng sớm liền trở mặt. Bất quá cân nhắc đến chính mình trung thân đại sự, nàng chỉ có cắn răng nói ra, ta hy vọng các ngươi có thể đem sân huấn luyện tạm thời nhường cho ta đơn độc sử dụng mấy ngày. Nếu như các vị có thể đáp ứng tại ta, ta Linh Nam nhất định có hậu tạ. để cho chúng ta đều ly khai. Người độc chiếm sân huấn luyện. Tốt, miễn là người cho chúng ta một người 500 khối linh thạch. Cái này mấy ngày, chúng ta liền để cho ngươi. Linh Điền ha ha cười nói, những người khác cũng là theo chân tùy theo cười to, một bộ gây khó khăn bộ dáng. Linh Nam đại mi quét ngang, phẫn nộ quát, Linh Điền, Linh Trùng, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này sân huấn luyện đối với cho các ngươi mà nói tùy thời đều có thể dùng. Ta chỉ là mượn dùng mấy ngày mà thôi. Các ngươi liền muốn 500 linh thạch. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Hừ, Linh Nam, không thể nói như thế. Là ngươi muốn cầu cạnh chúng ta. Không phải chúng ta muốn cầu cạnh ngươi. Ngươi không tốt tốt đoan chính thái độ của mình. Ngược lại nói lên chúng ta tới. Quả thật buồn cười, Linh Trùng khinh thường nói. Linh Điền cũng là theo chân lười biếng nói. Mà lại, cái này sân huấn luyện đất nhiều a quý giá. Chúng ta ở chỗ này mấy ngày, nói không nhất định liền tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn. Người chậm trễ chúng ta tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn. 500 linh thạch chúng ta còn ngại tiện nghi ngươi nữa nha. Ha ha ha, lại là một trận cười vang. Linh Nam tức giận toàn thân phát run. Nếu quả thật dễ dàng như vậy tiến vào vô thượng kiếm cảnh, mấy ngày nay đáng là gì? Những người này đã sớm tiến vào, rõ ràng là tại gây khó khăn hắn. Ta cho mỗi người các ngươi 50 khối linh thạch, cái này là cực hạn. Linh Nam cắn môi đỏ, mấy cái linh gia thiên tài lập tức lộ ra khinh thường. Mỗi người 50 khối linh thạch. Linh Nam, ngươi là tại say ăn mày sao? Bọn hắn mấy cái có lẽ sẽ đồng ý, nhưng ta Linh Điền có thể tuyệt sẽ không đồng ý. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, 50 khối linh thạch so với gây khó khăn một chầu Linh Nam, vẫn là sau càng làm cho hắn thư thái một chút. Linh Nam lòng nóng như lửa đốt, cái này 50 khối linh thạch một hơi cho mười mấy người, đó cũng là mấy trăm khối nhiều, là nàng lớn nhất cực hạn. Nhưng thực tế là, tại linh gia bên trong nàng tài nguyên là rất yếu, so sánh cái này Linh Điền cùng Linh Trùng xa kém xa so với. Cũng chính bởi vì vậy, đám người này làm sao sẽ quan tâm cái này 50 khối linh thạch. Có thể trước mắt cái này cũng không có cách nào, Linh Nam trong lòng cũng là vô cùng tuyệt vọng lên, cái này muốn thế nào là tốt. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, Tô Giả bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem một đám linh gia thiên tài, thản nhiên nói, không bằng ta cùng các vị đánh một cái đánh cược như thế nào. Các ngươi cùng tiến lên, nếu như tại kiếm pháp cảnh giới bên trên so sánh được các vị, cái này sân huấn luyện, cứ giao cho ta tới đơn độc huấn luyện, như thế nào? Nhưng nếu như các vị chung vào một chỗ có thể thắng được ta, như vậy, cái này một thanh đế vương thanh chỉ kiếm, chính là linh bảo, liền có chơi có chịu, cho các vị, còn phân chia như thế nào? Cái kia chính là các vị sự tình, các vị xem, như thế nào? Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp đem đế vương thanh chỉ kiếm lấy ra ngoài. Nhìn thấy Tô Dạ trong tay đế vương thanh chỉ kiếm, một đám thiên tài không khỏi là ánh mắt phát nhiệt, dục vọng mãnh liệt. Đây chính là địa linh kiếm a, bọn hắn những thứ này thiên tài cố nhiên tại linh gia rất có địa vị, thế nhưng là linh bảo cấp bậc linh kiếm, bọn hắn cũng là hoàn toàn không có. Tô Dạ bây giờ lấy ra làm tiền đặt cược, ai không hưng phấn? Bất quá những thứ này thiên tài ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Cái kia Linh Trùng rất nhanh kịp phản ứng quát, tiểu tử, ngươi là loại người nào? Ta chỉ là Linh Nam cô nương mang tới tham gia pháp thần cung khảo hạch, một cái không có gì nhận biết tiểu nhân vật mà thôi. Đương nhiên, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là các vị có dám đánh cược hay không. Tô Giả đem đế vương thanh trì kiếm lại thu hồi lại, thong dong tiêu sái cười nói, chương 757, ta muốn đánh 10 cái. Linh Nam nhìn thấy Tô Giả đứng ra, không khỏi có chút tự trách, chính mình không thể xử lý dường như nhà trong gia tộc sự tình, ngược lại còn muốn cho Tô Giả đứng ra chính mình thực hiện. Tô Giả quá điên cuồng, vậy mà cầm đế vương thanh trì kiếm, một cái linh bảo tới tiền đặt cược, hơn nữa còn muốn lấy lực lượng một người đi chống lại nhiều như vậy thiên tài. Coi như nàng biết rõ Tô Giả kiếm đạo cảnh giới đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, thế nhưng là một hơi đối mặt nhiều như vậy thiên tài cùng tiến lên. Đơn thuần nói so kiếm đạo cảnh giới lời nói, Tô Giả cũng là hoàn toàn không có khả năng thủ thắng a. Nhưng nàng biết rõ, nếu như không như thế so, những thứ này thiên tài liền Tô Giả là ai cũng không biết. Không đối mặt ích lợi thật lớn mê hoặc, những người này làm sao có thể lại đáp ứng? Như thế nào, các vị có dám đánh cược hay không? Dù sao, cái này nếu là kiếm kỹ sân huấn luyện, chỉ có kiếm đạo trác tuyệt người mới có tư cách lưu tại nơi này, đúng không? Tô Dạ nụ cười hiền hòa, như thế ích lợi thật lớn, đã để những thứ này thiên tài hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Hừ, hoàn toàn chính xác, ngươi là loại người nào không trọng yếu, bất quá đã ngươi dám lấy ra đất này linh kiếm đánh cược. Cực kỳ tốt, xem ra là Linh Nam không biết từ nơi nào mang tới nhà quê. Chưa thấy qua cái gì cảnh đời, đã như vậy, ta liền để ngươi biết biết rõ, chúng ta vì sao lưu tại nơi này, bởi vì chúng ta kiếm đạo cảnh giới, rất mạnh. Linh Trùng nói ra, đối phó ngươi, không cần người khác, ta một người, như vậy đủ rồi. Nói xong lúc, Linh Trùng lúc này liền xông tới. Hắn làm sao lại đem cái này tuyệt hảo cơ hội nhường cho người khác a? Hắn trước đánh bại Tô Giả, hắn liền có thể trước lấy được đế vương thanh trì kiếm. Chậm người một bước, chính là tất cả mọi thứ đều chậm a. Nhìn thấy Linh Trùng trước xông đi lên, Linh Điền cắn răng một cái cửa ải. Cái này tên giảo hoạt, đáng giận. Hắn cũng không nói hai lời, nhanh chóng xông tới, miễn là hắn xông đi lên, gia nhập một thành viên, như vậy làm theo Tô Dạ đổ ước, cái này đế vương thanh trì kiếm cũng có một phần của hắn. Đến lúc đó đế vương thanh trì kiếm rơi vào bọn hắn chi thủ. Phân chia như thế nào, liền đến trọng tân khảo lượng, mắt thấy Linh Điền cùng Linh Trùng đều đã đi lên, cái khác thiên tài chỗ nào ngồi được vững a, cùng nhau tiến lên, đều dự định phân một muôi canh. Linh Nam đứng ở một bên, nhìn xem Tô Dạ lấy lực lượng một người chống lại nhiều như vậy thiên tài. Trong lòng rất là lo lắng, nhưng ngay tại nàng cái này lo lắng vừa vặn sinh ra. Nàng liền có nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết, đầu tiên xông đi lên Linh Trùng, lại nhưng đã là được Tô Dạ một kiếm, chặt trở về, Linh Trùng ngã nhào trên đất, hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ, hoàn toàn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà liền tại hắn ngã nhào trên đất thời điểm, Linh Trùng cũng là bay ngược mà ra, ngã xuống bên cạnh hắn, tình huống thảm, không so với hắn mạnh đến mức nào. Hai người liếc nhau, vô thượng kiếm cảnh, hai người ngược lại hút miệng khí lạnh, cơ bản đều nhìn ra Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới, mà lại Tô Dạ cảnh giới võ đạo cũng tuyệt không tại bọn hắn bên dưới. Nếu không tuyệt không có khả năng như thế dễ dàng đem bọn hắn đánh tan. Quái lạ Tô Dạ dám như thế xuống đổ ước, bất quá, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất lại như thế nào? Mới là bọn hắn chủ quan, miễn là bọn hắn cùng tiến lên, Tô Dạ liền có thua không nghi ngờ. Đây hết thảy đương nhiên còn không phải điểm cuối cùng. Hai người dự định trọng trấn cờ trống, lại một lần nữa xông lên phía trước. Có thể liền tại bọn hắn đứng dậy lúc, lại là hai mắt mở thật to. Bởi vì, lúc nãy cùng tiến lên mười mấy cái thiên tài, vậy mà cùng bọn hắn như thế. Toàn bộ, bay ra ngoài, tan tác, ngã xuống khác biệt vị trí. Tô Dạ đem trong tay kiếm thu hồi linh giới bên trong, để cho người ta cơ hồ khó có thể tin chính là Tô Dạ kiếm thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ, một giọt máu không có dính, chỉ là lợi dụng vỏ kiếm cũng đã đem những người này toàn bộ đánh tan. Nhìn xem đã trọng tân đứng lên Linh Trùng cùng Linh Điền, Tô Dạ chậm rãi nói, thế nào, hai vị còn phải lại đánh sao? Xem lên trước mặt Tô Dạ, Linh Trùng cùng Linh Điền không khỏi là dầm nuốt ngụm nước miếng. Hoàn toàn không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Linh Nam đến cùng là nơi nào mời tới dạng này một cái yêu nghiệt. Thực lực đối phương như thế nào bọn hắn không biết, nhưng kiếm đạo cảnh giới chi cường lại là nhường trong lòng bọn họ bốc lên hàn khí. Các hạ kiếm đạo cảnh giới rất mạnh, chúng ta bội phục, Linh Trùng cùng Linh Điền biết rõ, tiếp tục đánh xuống cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn cùng Tô Dạ kiếm đạo thực lực sai biệt quá cách xa, căn bản không có khả năng thủ thắng. Bất quá đổ ước đã xuống, bọn hắn tự nhiên là đến có chơi có chịu. Chúng ta đi, Linh Trùng cùng Linh Điền nhìn thoáng qua Linh Nam, không cam lòng rời đi. Linh Nam không nghĩ tới, sự tình liền dễ dàng như vậy kết thúc. Đây cũng là nhường nàng rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết rõ, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới lại mạnh, mà lại so trước đó nàng được chứng kiến Tô Dạ mạnh ra rất nhiều. Gia hỏa này là cái yêu quái sao? Không chỉ có cảnh giới võ đạo tăng lên như vậy lôi đình cấp tốc, liền kiếm đạo cảnh giới cũng có thể làm được đồng bộ tăng lên. Trong lòng cảm thán, trên mặt, Linh Nam bao nhiêu có mấy phần tự trách, không nghĩ tới tại Linh gia bên trong, việc này còn muốn cho ngươi tới ra mặt, thật sự là băn khoăn. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, không có gì, miễn là có thể có sân huấn luyện là được. Bất quá nói đến, những thứ này kiếm thị muốn thế nào sử dụng, như thế đơn giản. Chúng ta Linh gia người đều sẽ sử dụng những thứ này kiếm thị. Mặc dù biện pháp không thể cáo chi ngươi, bất quá giúp ngươi vận dụng những thứ này kiếm thị vẫn là không thành vấn đề. nơi này kiếm thị đẳng cấp rất nhiều, ngươi muốn lựa chọn loại nào? Linh Nam hỏi, mạnh nhất, có thể đánh đồng như thế kiếm đạo cảnh giới. Tô Dạ hỏi, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, nghĩ đến đầy đủ, Linh Nam suy nghĩ muốn nói, ở trong mắt nàng đúng là đủ rồi, dù sao vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thị. Cho dù là bọn hắn linh gia cao tầng trưởng lão, đều là rất ít khi dùng được đến, Tô Dạ tất nhiên là biết rõ, vô thượng kiếm cảnh kiếm thị rất khó đến, có thể là đối với hắn mà nói vẫn là không thế nào đủ dùng. Hắn hiếu kỳ nói ra, cái này vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thị có mấy cái. Số lượng lời nói, chúng ta linh gia tại trong sân huấn luyện hẳn là có 10 cái. Chỉ bất quá đại đa số đều không cần đến, cho nên toàn thả tại dưới mặt đất cất giữ đi lên. Ý của ngươi là, Linh Nam không chút nghe rõ Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ cười cười, 10 cái toàn thả ra đi. Cái gì? Linh Nam miệng nhỏ khẽ nhếch. Ngươi không cùng ta đùa giỡn hay sao? Một hơi đối phó 10 cái, liền xem như vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 cao thủ. Đều quả quyết rất không có khả năng làm đến loại chuyện này đi. Tô Dạ lại là kiên định như thường. Liền là 10 cái, nếu như số lượng không cao hơn 10 cái lời nói. Đối với hắn mà nói, thật đúng là khó khăn đưa đến cái gì quá tốt áp chế tác dụng. Hắn muốn là áp chế, đối với hắn mà nói tuyệt đối áp chế. Nếu như không có đầy đủ áp chế tác dụng lời nói, muốn tôi luyện ra hiệu quả nhất định đi ra có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Linh Nam vẫn là lý giải không được Tô Dạ đến cùng tại sao muốn nhiều như vậy kiếm thị. Những thứ này kiếm thị một khi động dùng đến vẻn vẹn tiêu tốn linh thạch số lượng đều có thể xưng kinh khủng, bất quá, nàng không có cách nào cự tuyệt Tô Dạ. Chương 758, xuất hành pháp thần cung. Không có vấn đề, Linh Nam hít một hơi thật sâu, nói ra, chờ một lát, nàng mở ra dưới đất cơ quan, sau đó, đi tới dưới đất, đem cất giữ rất lâu, cơ vốn không thế nào lại hiện ra, được người xem như thí luyện dùng kiếm tông cấp bậc kiếm thị. Lấy ra ngoài, lại chỉ chớp mắt lúc, 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị, liền đã hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ nhìn xem cái này 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị, khẽ gật đầu một cái, coi như hài lòng, không sai, có cái này 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị, huấn bắt đầu luyện, nên liền có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Linh Nam nhìn thoáng qua Tô Dạ, thực sự không biết Tô Dạ cái này huấn luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cầm 10 cái kiếm tông cấp bậc kiếm thị tới làm huấn luyện. Như vậy cường độ cao độ khó, đến cùng có thể luyện ra cái gì? Tốt. Nếu cái này 10 cái kiếm thị đã đến, Linh Nam cô nương cũng thỉnh trước ly khai đi. Tô Dạ nói ra, Linh Nam tất nhiên là biết được. Tô Dạ cần một cái đơn độc tu luyện hoàn cảnh, chỉ có dạng này mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Không có vấn đề, Linh Nam không có quá nhiều suy nghĩ. Ta ngay tại sân huấn luyện bên ngoài, nếu như có cần, ngươi có thể tùy thời gọi ta. Nói xong lúc, Linh Nam liền có rời đi sân huấn luyện. Tại sân huấn luyện cần phải trải qua lối vào chờ lấy. Để tránh cho có người đánh quấy Tô Dạ, cũng đồng thời có thể có chuyện gì, Tô Dạ có thể tùy thời tới gọi nàng. Tô Dạ cũng là ánh mắt nhìn về phía 10 cái kiếm tông kiếm thị, nhếch miệng lên, cái này người tu luyện hoàn cảnh quá tuyệt vời, 10 cái kiếm tông kiếm thị đã được Linh Nam mở ra. Giờ phút này Linh Nam vừa ly khai, Tô Dạ cất bước tiến nhập 10 cái kiếm tông kiếm thị phạm vi bên trong, liền đã đưa tới kiếm tông kiếm thị đề phòng cơ chế. 10 cái kiếm tông kiếm thị trong chốc lát cuốn tới, rút kiếm tiến công, mà Tô Dạ cũng là rút kiếm mà lên, lấy một đấu 10, thời gian dần dần xói mòn, đảo mắt, liền là mấy ngày qua đi qua, Linh Nam hiện tại canh giữ ở sân huấn luyện bên ngoài. Lại là lòng nóng như lửa đốt, rất là lo nghĩ, bởi vì mấy ngày nay đi qua, mắt xem ngày mai sẽ là pháp thần cung bắt đầu ngày. Tô Dạ lại còn là không có nửa điểm từ sân huấn luyện bên trong đi ra ý tứ. Cái này nhưng như thế nào là tốt, nàng một mực không tốt đánh quấy Tô Dạ, bởi vì ai cũng không biết Tô Dạ có phải hay không tu luyện khẩn yếu quan đầu. Thế nhưng là kèm theo thời gian càng ngày càng gần, nếu như Tô Dạ còn không ra lời nói, như vậy pháp thần cung liền thật muốn bắt đầu. Tâm nghĩ ở đây, Linh Nam hẳn là quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, liền định trực tiếp tiến vào huấn luyện trong sân. Có thể chính là nàng vừa mới chuyển thân, bước xuống không có mấy cái bước chân thời điểm. Liền có toàn thân một cái run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí lưu, đột nhiên từ sân huấn luyện bên trong phun trào đi ra. Trong nháy mắt ví như gió bão triển khai, cái này kinh người khí lưu triển khai thời điểm, Linh Nam ánh mắt nhìn xem sân huấn luyện, Mắt thường nhìn lại, phảng phất thấy được kinh thiên kiếm khí tại cái này huấn luyện trong sân tàn sát bừa bãi. Sau đó, nàng một tiếng hét thảm, đột nhiên bay rớt ra ngoài 10 trượng xa, một hơi ngã trên mặt đất, thân thể cuồn cuộn, đúng là kém chút một ngụm máu tươi từ trong bụng phun ra ngoài. Thật, thật mạnh Dư Uy, Linh Nam con người đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết rõ, nàng vừa rồi chạm đến chỉ là sân huấn luyện truyền đến võ kỹ một đạo Dư Uy mà thôi. Cho dù Dư Uy đều có uy lực như thế, cái kia kiếm kỹ này chân thực uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tưởng tượng cũng đủ để đoán được, gia hỏa này đến cùng sáng tạo đi ra dạng gì kiếm kỹ a. Linh Nam ngữ khí run rẩy, sau đó, nàng miễn cưỡng đứng dậy, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là từ huấn luyện trong sân chậm rãi đi ra Tô Dạ. Hả, Linh Nam cô nương, ngươi làm sao? Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam một mặt bộ dáng chật vật. Rất là kinh ngạc, không, không có gì, Linh Nam trợn nhìn Tô Dạ một cái, gia hỏa này là thật không biết hay là giả không biết. Nàng dù sao cũng hơi phiền muộn, bất quá lại cũng không có quá trách cứ Tô Dạ ý tứ. Hiện tại nàng tập trung tinh thần toàn đặt ở Tô Dạ tự sáng tạo võ kỹ lên. Chỗ nào quản được cái khác? Ngươi, thành công? Linh Nam lập tức tò mò hỏi. Tô Dạ xác thực không biết Linh Nam bộ dáng như thế. Lại là mình duyên cớ. Tâm hắn nghĩ toàn đặt ở tự sáng tạo võ kỹ lên. Chỗ nào chú ý tới chuyện ngoại giới? Bây giờ được Linh Nam hỏi. Hắn cũng là nhẹ khẽ gật đầu. Ân, việc này còn đa tạ Linh Nam cô nương trợ giúp. Cái này sân huấn luyện không sai. Có thực chiến diễn luyện trợ giúp, xác thực so vẻn vẹn ý nghĩ mạnh ra rất nhiều, cho nên hao tốn mấy ngày, cuối cùng là thành công. Linh Nam thở dài một hơi, mừng rỡ nói, có thể thành công là được, Pháp Thần Cung ngày mai liền muốn mở ra, người ta hiện tại cũng là thời điểm có thể xuất phát. Đã như vậy, Linh Nam cô nương mời đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Linh Nam không dám lãng phí thời gian, cấp tốc dẫn Tô Dạ đi tới Linh gia cửa ra vào chỗ, vừa tới đến Tô Dạ liền đã thấy Linh gia bên trong hạo đãng xuất hành đội ngũ. Nhìn một cái, đúng là khoảng chừng mấy trăm người thân ở trong đó. Quy mô có thể xưng kinh người. Nhiều người như vậy, Tô Dạ ngẩn người. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ nghi hoặc, cười một tiếng giải thích nói. Chúng ta Linh gia bên dưới có vài chục cái gia tộc phụ thuộc. Cơ bản mỗi năm cũng sẽ từ gia tộc phụ thuộc bên trong. Mang đến đại khái 3 đến 10 tên Pháp sư thiên tài. Đi trước Pháp Thần Cung tiến hành khảo hạch. Kể từ đó, người tự nhiên là nhiều. Vừa nói như vậy, mỗi năm vẻn vẹn Linh gia đi Pháp Thần Cung chuyển vận Pháp sư tài nguyên. Nghĩ đến đều không phải ít a. Tô Dạ kinh ngạc nói. Không tệ, chúng ta Linh gia mỗi năm đại khái đều có 5 cái thiên tài có thể thi được Pháp Thần Cung bên trong. Đây cũng là chúng ta Mạnh Châu rất nhiều gia tộc tại Mạnh Châu đặt chân chi đạo. Muốn đặt chân, liền tất phải phụ thuộc Pháp Thần Cung. Các đại gia tộc tại Pháp Thần Cung bên trong đều có người. Mà gia tộc nào tại Pháp Thần Cung bên trong người nhiều, gia tộc nào tại Mạnh Châu thế lực liền càng lớn. Linh Nam thở dài, nói đến tận cùng, Pháp Thần Cung muốn cho gia tộc nào chết, gia tộc nào liền phải chết a. Tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Tô Dạ cũng là cảm khái Mạnh Châu thế cục thú vị. Pháp Thần Cung vậy mà nổi lên như thế tuyệt đối chủ đạo. Bây giờ nhìn đi, triển ra đội ngũ, cũng là thân ở trong đó, chỉ bất quá nhân số không nhiều. Ngoại trừ Triển Văn Điêu cùng Triển Văn Hùng bên ngoài, hẳn là lần này Triển gia tham gia Pháp Thần Cung khảo hạch Triển Nam Sơn 3 người. Linh Nam tiểu thư, Triển Văn Hùng bọn người cấp tốc tiến lên bái kiến. Triển Văn Điêu lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là khuôn mặt tươi cười tương bồi. Bắc Cảnh tiểu hữu, mặc dù cũng không nhiều lời, nhưng trong lời nói ý lấy lòng đã lại không qua rõ ràng. Nghe nói Tô Dạ là Linh gia người đằng sau, hắn nơi nào còn dám tại Tô Dạ trước mặt giả vờ giả vịt. Lớn mật lỗ mãng, Tô Dạ đối với Triển Văn Điêu có thể không có cảm tình gì. Nhìn thấy hắn cố ý tiến lên lấy lòng, không thèm để ý biết. Tốt, nếu người đều đến đông đủ, liền theo ta về hàng đi. Nhìn thời gian, Linh gia đội ngũ rất nhanh liền muốn lên đường. Linh Nam phân phó nói ra, Triển gia đội ngũ tự nhiên không dám kéo dài. Cấp tốc cùng theo Linh Nam, tiến nhập Linh gia trong đội ngũ. Chương 759, thần tử tranh đoạt từ Linh Nam thống lĩnh. Mới vừa vào Linh gia trong đội ngũ, liền có một cái giữ lại lớn lên chùm râu, không giận tự uy nam tử trung niên, tiến lên đón, Nam, đây chính là Triển gia người. Ân, phụ thân, mấy người này, đều là lần này xuất hành tham gia Pháp Thần Cung đội ngũ. Linh Nam nhìn xem người này, hiếm thấy bộc lộ ra vài phần ý cười. Người này đúng là Linh Nam phụ thân, Linh Bác Phong. Linh Bác Phong trên dưới đánh giá một cái Tô Dạ mấy người. Thở dài, ta một mực muốn cho ngươi từ bỏ Triển gia, bất quá ngươi từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ hy vọng. Dù là hy vọng chỉ là một chút xíu, những thời giờ này tới ngươi vẫn luôn đang cố gắng trở thành linh đạo pháp sư. Cuối cùng là không có kết quả đằng sau, liền nghĩ lung lạc một chút pháp sư thiên tài. Ngươi ý nghĩ vi phụ đều biết, Nam, vi phụ không thể để cho ngươi qua hài lòng thuận ý. Thật sự là khó khăn cho ngươi, bọn hắn linh gia có rất nhiều mạch, mỗi một mạch khống chế có một bộ phận gia tộc phụ thuộc. Mà hắn Linh Bác Phong cái này nhất mạch khống chế lại có ba cái gia tộc phụ thuộc. Trong đó có nhất mạch liền có về Linh Nam trưởng quản. Triển gia xuống dốc, đã cơ hồ không thế nào lên được mặt bàn. Linh Nam không phải không biết, nhưng Linh Nam vẫn như cũ không chịu từ bỏ Triển gia. Cứu hắn nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì, hắn trong tay căn bản không có mấy chương bài. Dù là Triển gia chỉ có từng tia hy vọng, nàng cũng không thể buông tha. Bởi vì từ bỏ Triển gia, như vậy cái này từng tia hy vọng cũng liền không còn. Cha, ngài nói gì vậy? Ngài cho tới bây giờ đều không nợ ta, là ta không đủ ưu tú. Nếu như ta lại ưu tú một chút, có lẽ liền sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Linh Nam thở dài, Linh Bác Phong lắc đầu, cũng không tại cái này thương cảm chủ đề bên trên làm nhiều nghị luận. Bây giờ người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, nghĩ đến gia chủ cũng là thời điểm dẫn đội đi trước Pháp Thần Cung bên trong. Linh Bác Phong nói ra, vừa dứt lời xuống không lâu, Tô Dạ liền có nghe được một đạo ho nhẹ âm thanh. Sau đó, nguyên bản đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng ồn ào im bặt mà dừng, ánh mắt toàn đều đặt ở một cái từ nơi không xa chậm rãi sắp đến. Chống gậy trống trên người lão giả này từng bước một đi tới, vuốt ve chùm râu, nhìn chậm rãi, lại không người dám không tôn kính, thậm chí mấy cái linh gia trưởng lão, không khỏi là tiến lên a dua cười lấy lòng, gia chủ, người cũng đã đến đông đủ, là thời điểm có thể xuất phát. Cái kia nịnh nọt mấy người bên trong, đang có trước đây Tô Dạ thấy qua Sâm lão, linh gia gia chủ quanh thân khí tức ẩn ẩn ngoại phóng. Hiển thị rõ lăng lệ, Tô Dạ nhìn một cái, có thể rõ ràng cảm giác được lão giả này nhìn dung mạo không đáng để ý. Thế nhưng là một thân thực lực tiêu chuẩn, sợ rằng đã siêu việt linh dịch cảnh, đạt đến kết đan cảnh độ cao, mà lại cái này kết đan cảnh tiêu chuẩn, muốn so hắn chỗ được chứng kiến Vu Thiên còn mạnh hơn ra như vậy một chút. Nên không phải kết đan cảnh thứ nhất thứ hai trọng, hơn phân nửa còn cao hơn nữa. Cái này linh gia gia chủ liếc một vòng bốn phía, lắc đầu, năm nay làm sao cũng nhiều như vậy người. Cái này, bởi vì là lần này là liên lụy đến cạnh tranh thần tử. Cho nên chúng ta không dám khinh thường, nhưng phàm là mang tới người, cơ bản đều là tinh nhuệ. Sâm lão cười ngây ngô nói, ân, không sai, lần này thần tử sự tình phi thường trọng yếu. Bởi vì thần tử danh ngạch chỉ còn lại một cái, nếu như chúng ta linh gia người bên trong, có ai có thể lấy đến cái này thần tử danh ngạch? Tất nhiên là không thể tốt hơn. Đến lúc đó chúng ta linh gia, nói không nhất định liền có cơ hội, hướng phía cái kia tứ đại gia tộc địa vị, thoáng khởi xướng một chút đánh sâu vào, coi như lấy không được tứ đại gia tộc địa vị, bao nhiêu cũng muốn so tình cảnh hiện tại tốt ra không ít. Linh gia gia chủ phất tay áo nói ra, Sâm lão nhếch miệng nói ra, gia chủ ngài yên tâm, lần này ta chọn được mấy mầm mống tốt, không nói đối với thần tử thế tại tất đến, lại là tranh đoạt thần tử, cực kỳ hữu lực cạnh tranh tuyển thủ a, như thế liền tốt. Linh gia gia chủ cất bước hướng về phía trước, bái kiến gia chủ. Nhìn thấy lão nhân này đi tới, một đám người không khỏi là cung kính khom người, cái khác gia tộc phụ thuộc cũng biết này người thân phận lợi hại, không dám khinh thường, nhao nhao cung kính nói ra. Linh gia gia chủ bình tĩnh nói ra, tốt, khách sáo lễ tiết, lão phu từ trước đều không thích, bây giờ lão phu tự mình mang các ngươi đi trước Pháp Thần Cung. Này trước đó cũng phải cùng các ngươi nói một ít chuyện. Lần này sự tình trọng muốn mọi người đều nên rõ ràng. Liên lụy đến Pháp Thần Cung thần tử một chuyện, bây giờ thần tử danh ngạch chỉ còn lại một cái, các đại gia tộc thế tất sẽ đối với này thần tử danh ngạch thèm nhỏ nước dãi. Cho dù là bốn người của đại gia tộc, cũng nhất định sẽ đối với tên này chán vô cùng ghi nhớ. Đến lúc đó khẳng định sẽ đến đây hung ác tranh đoạt một phen. Không ai nhường ai, cho nên, lần này thần tử vị trí tranh đoạt, nhất định lại dị thường kịch liệt. Độ khó tự nhiên cũng không cần nói. Pháp Thần Cung đối với thần tử không có minh xác yêu cầu. Khẳng định là yêu chúng tuyển yêu. Linh gia gia chủ ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn một vòng, nếu như các vị có thể thoát dĩnh mà ra, vậy lão phu đại biểu Linh gia, nơi này hứa hẹn, nhất định có hậu tạ. Linh gia khảo hạch thành viên, ai có thể tiến vào Pháp Thần Cung, trực tiếp khen thưởng linh thạch 3.000, ai có thể lấy đến thần tử địa vị, sắp thành là ta Linh gia thiếu chủ, chỉ định là đời tiếp theo Linh gia gia chủ. Nghe nói như thế, một đám Linh gia thiên tài ngược lại hút miệng khí lạnh. Chỉ định là Linh gia đời tiếp theo gia chủ, cái này phải là chuyện kinh khủng cỡ nào, bọn hắn không khỏi là dục dịch, đối với cái này thần tử vô cùng khát vọng lên. Tô Dạ hiện tại cũng là thấy được cái này thần tử địa vị cao. Nhắc tới cũng là, Tam Đại Pháp Thần Cung, tổng cộng liền 12 cái thần tử, tứ đại gia tộc mỗi người chia đi như vậy mấy cái. Pháp Thần Cung lại chính mình bồi dưỡng ra mấy cái, còn dư lại thần tử vị trí giải rác không mấy. Nếu như có thể tranh đoạt đến thần tử, liền không thể nghi ngờ vì gia tộc tranh đoạt đến nhiều lắm lợi ích. Cái này Linh gia gia chủ há lại không cầm đồ tốt đi ra ôm lấy những thứ này thiên tài. Nếu như là phụ thuộc tại ta Linh gia các vị, ai có thể tiến vào Pháp Thần Cung, làm theo lệ cũ, khen thưởng linh thạch 1.000, bất quá lần này lão phu phá lệ, khen thưởng linh thạch 2.000. Linh gia gia chủ nói ra, mà nếu có phụ thuộc tại ta Linh gia thiên tài có thể trở thành thần tử, vậy lão phu trực tiếp đưa hắn một viên lục phẩm đan dược, một thanh linh bảo, chính là khen thưởng. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cái này Linh gia gia chủ ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Nếu là thật có gia tộc phụ thuộc thiên tài trở thành thần tử, cái kia Linh gia coi như không giống như là nhà mình thiên tài trở thành thần tử như thế mọi loại thu hoạch. Cái này đưa đan dược, đưa linh bảo, nói là đưa, kỳ thật liền là mượn cơ hội lại giao hảo cái này trở thành thần tử thiên tài. Bất quá Linh gia gia chủ vẫn là không thể nghi ngờ nhường một đám thiên tài càng kích động. Đã là riêng phần mình huyễn nhớ tới, nếu như mình trở thành thần tử sau tràng cảnh, Linh gia gia chủ xem chính mình một phen, dẫn động không khí rất không tệ, cũng là khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Cái này tự nhiên là hắn muốn hiệu quả. Tốt, các vị chuẩn bị một phen, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát. Linh gia gia chủ vung tay áo, phía trước dẫn đường, toàn bộ Linh gia đội ngũ trùng trùng điệp điệp, thế như lôi đình, đi đến Pháp Thần Cung. Chương 760, ai thứ nhất khảo hạch. Linh gia khoảng cách Pháp Thần Cung xác thực không xa, không được lại không phải sớm nhất, không ít so sánh cách Pháp Thần Cung rất xa gia tộc, thật sớm liền đã đi tới Pháp Thần Cung bên trong, sớm rơi vị, cho tới vừa tới Pháp Thần Cung trước đó, Tô Dạ liền thấy được cái gì gọi là người ta tấp nập. Nhìn một cái, dòng người mặc dù không tính chen chúc, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì các đại gia tộc đều toàn bộ có thứ tự, đứng tại không cùng vị trí, bất quá đếm một chút, trọn vẹn mấy ngàn người quy mô vẫn phải có. Đây chính là mấy ngàn thế hệ tuổi trẻ Pháp Sư A. Loại này quy mô tại Phong Châu là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Toàn bộ Phong Châu sợ rằng đều rất khó tìm đi ra mấy ngàn trẻ tuổi có thiên phú Pháp Sư hoặc là Pháp Sĩ đi ra. Bởi vậy có thể thấy, Mạnh Châu tại Pháp Sư một đạo bên trên xác thực vô cùng coi trọng. Mà lại hệ thống phi thường minh xác, bốn người của đại gia tộc quả nhiên cũng đều đến. Linh Nam nhìn chung quanh một cái, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Liền Trần gia cùng Đỗ gia cũng đều tới. Đáng giận, Trần gia cùng Đỗ gia. Tô Dạ ở bên nhiều hỏi một câu. Linh Nam cắn môi, Trần gia cùng Đỗ gia, khoảng cách Thiên Hà Pháp Thần Cung vị trí rất xa, ngày bình thường chuyển vận nhà mình thiên tài đều là đi cách mình so tài Tinh Vân Pháp Thần Cung cùng Hỏa Sơn Pháp Thần Cung đi. Xem ra bọn hắn vẫn là muốn tranh đoạt Thiên Hà Pháp Thần Cung cái này cái cuối cùng thần tử vị. Chí ha, bọn hắn không đi tranh đoạt cái khác hai cái Pháp Thần Cung thần tử vị trí, vì sao nhất định phải tranh đoạt Thiên Hà Pháp Thần Cung? Chẳng lẽ cái khác lưỡng đại Pháp Thần Cung thần tử vị trí sau cái này Thiên Hà Pháp Thần Cung còn căng thẳng hay sao? Tô Dạ hỏi. Linh Nam lắc đầu, tự nhiên không phải như thế. Cái này Trần gia cùng Đỗ gia cũng biết, Thiên Hà Pháp Thần Cung vẫn là Tam Đại Pháp Thần Cung bên trong cầm đầu Pháp Thần Cung. Hỏa Sơn Pháp Thần Cung cùng Tinh Vân Pháp Thần Cung tất cả đều lấy Thiên Hà Pháp Thần Cung làm chủ. Kể từ đó, tứ đại gia tộc đối với cuối cùng này còn lại một cái thần tử vị trí cũng là không chịu từ bỏ. Linh Bác Phong đứng tại Linh Nam bên cạnh, nhìn thấy Linh Nam đối với Tô Dạ như thế để tâm, tự nhiên là có thể chú ý tới. Nhà hắn khuê nữ ngày bình thường thế nhưng là rất ít cùng nam nhân khác đi như thế thân cận. Cho dù là cái kia Mạc Tầm Phong như thế ưu tú, hắn cũng là không nghĩ nhìn nhiều, thậm chí căn bản không có ý định gả cho đối phương. Hiện tại cùng lại người này đi như vậy gần. Ai, Linh Bác Phong thở dài, dù là Linh Nam lại không thích Mạc Tầm Phong, sớm tối cũng là muốn gả cho đối phương. Hắn cái này người làm cha vẫn là bất lực a. Còn cái này từ Triển ra bên trong đi ra tiểu tử. Hy vọng đối phương có thể có một ít tự mình hiểu lấy đi. Tô Dạ khóc cười không được, nếu tứ đại gia tộc đều liên lụy vào, lần này đối thủ cạnh tranh nhất định so với lần trước muốn mạnh hơn không ít. Xem ra hắn muốn lấy được thần tử vị trí, thật đúng là đến mặt đối không ít cạnh tranh áp lực. Trong lúc nhất thời, nghị luận núi Sơn Hải sôi trào, tứ đại gia tộc đều đã trình diện, trừ cái đó ra, nhất lưu thế gia cũng là tọa lạc ở không cùng vị trí. Quy mô chi tráng xem, có thể thấy được lốm đốm, chính ngay tại rất nhiều thế lực nhau nhau nghị luận lúc. Bỗng nhiên, một đạo giống như gõ chuông một dạng đinh tai nhức óc tiếng vang, đánh gãy tất cả mọi người nghị luận. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, hướng phía Pháp Thần Cung phương hướng nhìn lại, bây giờ đám người thân ở một tòa cự đại to lớn dưới núi. Núi này cũng không phải là sơn mạch, mà vẻn vẹn một tòa quy mô kinh người núi cao. Núi này chung quanh mê vụ vờn quanh, thấy không rõ lắm trong đó cụ thể, chỉ biết Pháp Sư Cung tọa lạc tại trong đó, thần thần bí bí, khó khăn thấy trong đó đến tột cùng. Bây giờ, kèm theo tiếng chuông này rơi xuống, Pháp Thần Cung bên trong, mấy tên mặc Pháp Thần Cung phục sức lão giả, dẫn mấy cái trẻ tuổi đồng tử, đạp không mà đến, cúi nhìn phía dưới. Sư phó, Linh Nam nhìn thấy đám người lúc, trong lòng vui mừng. Tô Dạ cũng nhìn thấy một người quen cũ, người này chính là Linh Nam sư phó, Trần Nhạc Phong, bái kiến Mạc Liên Thành thần sứ. Cùng lúc đó, một đám người đối với cái này Pháp Thần Cung bên trong đi ra người cầm đầu, cung kính bái kiến, chỉ hô Mạc Liên Thành thần sứ, ngược lại là đem cái kia Trần Nhạc Phong bỏ vào đằng sau. Phảng phất so ra, cái này Trần Nhạc Phong trên căn bản không được cái gì mặt bàn như thế. Mạc Liên Thành thần sứ, Tô Dạ sinh lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Linh Nam, hỏi, người này cùng Mạc gia có quan hệ gì? Người này hẳn là Mạc gia người. Linh Nam thổn thức cảm thán, Tô Dạ kinh ngạc không thôi, hắn liền là Mạc gia người. Đúng là như thế, nếu không ngươi lấy là vì sao bốn nhà gia tộc có thể tại Mạnh Châu như thế thâm căn cố đế. Cứu hắn nguyên nhân liền là bởi vì là tứ đại gia tộc tại Pháp Thần Cung bên trong đều có người. Cái này một cái Pháp Thần Cung thần sứ chỉ có hai người, đại biểu cho này Pháp Thần Cung đối ngoại chấp hành quyền. Thần sứ tất phải do thần tử tuyển bạt, có thể đạt được một cái thần sứ vị trí, tứ đại gia tộc địa vị cũng sẽ vững chắc bên trên không ít. Linh Nam một mặt hâm mộ nói ra, Tô Dạ đại khái hiểu rõ ra, nguyên lai là chuyện như vậy, một đám người đối với cái này Mạc Liên Thành rất cung kính. Nhìn một cái, Mạc Liên Thành đã có không nhỏ tuổi tác, hắn quanh thân tán phát kinh người khí tức, so với Tô Dạ thấy được Linh gia gia chủ còn phải mạnh hơn không ít. Nhìn một cái, quả quyết là muốn vượt qua kết đan cảnh đệ ngũ trọng trở lên, thậm chí càng cao hơn. Mạc Liên Thành giờ phút này xuất hiện, bình tĩnh nói ra, bây giờ, Pháp Thần Cung đối với các đại gia tộc khảo hạch thời gian đã đến. Đã như vậy, bản sứ liền tuyên bố, lần khảo hạch này chính thức bắt đầu, nếu các đại gia tộc đều đã vào chỗ, liền tùy hành lão phu cùng nhau lên núi, bắt đầu ải thứ nhất khảo hạch đi. Nói xong lúc, cái kia phong tỏa sơn môn một tòa đại môn, một tiếng ầm vang, liền liền tại tầm mắt của mọi người bên dưới mở ra. Chính là núi này môn mở ra lúc, cái kia lượn lờ lấy toàn bộ sơn môn mây mù, lúc nãy quỷ dị tản ra một chút, Tô Dạ thần hồn nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên núi có vài tòa kiến trúc hùng vĩ. Chỉ bất quá tại mây mù chưa hề hoàn toàn tán đi lượn lờ bên dưới, vẫn là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm cẩn thận, hắn cũng không quá mức hiếu kỳ, đi cùng Linh gia đội ngũ, tiến nhập cái này Pháp Thần Cung bên trong sơn môn. Một vào sơn môn, đầu tiên là một cái rộng lớn đường núi, bốn phía nhìn lại, hy hữu không có người ở, căn bản một cái Pháp Thần Cung người đều không nhìn thấy. Làm sao một người đều không có? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, người quá coi thường Pháp Thần Cung khảo hạch nghiêm khắc, nếu như ải thứ nhất người cũng khảo hạch không qua đi, Pháp Thần Cung bộ mặt thật người cũng kiến thức không đến. Tự nhiên khỏi phải nói nhìn thấy Pháp Thần Cung người, Linh Nam cười khẽ lắc đầu. Cho dù ta gia nhập Pháp Thần Cung có mấy năm, đối với Thiên Hà Pháp Thần Cung vẫn như cũ có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Rất nhiều chuyện căn bản là địa vị của ta không biết được. Tô Dạ nghe lời này, ngược lại là càng đối với Pháp Thần Cung tò mò, Bây giờ nhìn xem chung quanh người ta tấp nập, Tô Dạ cũng là lên vài phần ngưng trọng, nói đến, người lúc đó đến tột cùng là như thế nào xem thấu bộ mặt của ta. Người đây ngược lại là đều có thể không cần phải lo lắng. Ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù, phàm là cùng ta giao thủ qua người, ta đều nhớ đến hắn khí tức. Khí tức của ngươi cố nhiên nội liễm cực kỳ tốt, nhưng ta vẫn như cũ có thể một cái đoán được. Linh Nam mặt giãn ra cười nói, nhưng là những người khác muốn xem ra thân phận của ngươi liền khó khăn, trừ phi là vượt xa quá ngươi cảnh giới người, đối với ngươi đặc biệt chú ý, bằng không mà nói, ngươi liền đừng không có nguy hiểm. Chương 761, Ma Phong Kiều. Tô Dạ lúc này mới yên lòng lại. Mới đầu người không có nhiều như vậy, hắn tự nhiên không lo lắng, thế nhưng là nhân số nhiều lên, thân phận của hắn khó tránh khỏi lại bại lộ, bởi vì Linh Nam một cái đem hắn xem thấu, hắn thật đúng là có chút bận tâm chính mình ngụy trang. Nguyên lai là chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác, hắn mới đầu đối với mình ngụy trang vẫn là đặc biệt có tự tin, bởi vì hắn cùng Ma Trầm tự mình làm qua nhiều lần nếm thử. Trừ phi là thực lực hơn xa với hắn, nếu không nhìn hắn chằm chằm khá lâu, cũng căn bản nhìn không ra manh mối gì đi ra. Đến, Linh Nam chỉ về đằng trước, dừng bước lại, một đám thế lực cường giả cũng là đứng tại nơi đây. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, phát hiện dừng lại tại phía trước, chính là hai tòa núi cách xa nhau chi địa, ở giữa mang lấy một cái dài ước chừng mấy chục trượng cầu. Nơi đây đã cao có trăm trượng, nhìn xuống đi, phảng phất vực sâu, trong mây mù, sâu không thấy tận cùng, cây cầu kia là duy nhất thông tới con đường phía trước. Chính là khảo hạch, làm đến Tô Dạ hơi kinh ngạc lên, chính tốt Linh Nam thân ở Tô Dạ bên cạnh, đối với Tô Dạ giảng giải cũng là vô cùng kỹ càng. Pháp thần cung tổng cộng có 3 cửa ải khảo hạch, bởi vì mỗi năm đều có đại lượng pháp sư đến đây khảo hạch, lấy ý đồ tiến vào pháp thần cung bên trong, cho nên cái này 3 cửa ải khảo hạch, mỗi một cửa ải cũng sẽ đào thải đi đại lượng tuyển thủ. Linh Nam nói ra, Tô Dạ tùy theo hỏi, cửa thứ nhất này khảo hạch là thế nào, cơ hội là? Linh Nam nghiêm túc giảng đạo, sợ bỏ qua một chi tiết, ải thứ nhất khảo hạch là Ma Phong Kiều khảo hạch, này cầu hẳn là Ma Phong Kiều. Ô, Tô Dạ mảnh lắng nghe, Ma Phong Kiều là một cái ảo cảnh cầu, trèo lên này cầu người sẽ đối mặt đập vào mặt vô tận huyễn cảnh, những thứ này huyễn cảnh bên trong địch nhân sẽ dùng đủ loại biện pháp cùng ngươi giao thủ. Cảnh giới của bọn hắn cùng ngươi mạnh như nhau đại, ngươi tất phải đến vận dụng ngươi tự sáng tạo võ kỹ mới có thể lấy đánh tan với hắn. Nếu như ngươi tự sáng tạo võ kỹ không đủ mạnh, liền không cách nào đánh bại huyễn cảnh bên trong đối thủ, cũng liền vĩnh viễn không cách nào đến bờ bên kia. Linh Nam nói ra, nói đến, ngược lại là cùng chúng ta đã từng xông qua được thánh địa, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cửa thứ nhất này hẳn là đào thải đi những cái kia đục nước béo cò pháp sư tuyển thủ, cùng những cái kia không có thiên phú pháp sư tuyển thủ. Có thật nhiều pháp sư, nội tâm lại có thật nhiều tự sáng tạo võ kỹ, chỉ bất quá bị vướng bởi tu vi cùng các phương diện nguyên tố không cách nào thi triển đi ra. Cái này Ma Phong Kiều chính là huyễn cảnh chi địa, đều có thể thỏa mãn bọn hắn ý nghĩ, có ý tứ, Tô Dạ cực kỳ ưa thích. Càng là loại địa phương này càng có thể không chút kiêng kỵ triển khai chính mình thủ đoạn. Hắn thích nhất liền là loại địa phương này, này cầu có thể một hơi thông qua mấy ngàn người, muốn tham gia khảo hạch tuyển thủ, liền không muốn trì hoãn thời gian, mau mau bên trên cầu, nếu như thời gian một nén nhang bên trong chưa từng có xong này cầu người. Hết thảy xem là thất bại, Mạc Liên Thành ngữ khí trầm xuống, bỗng nhiên quát, hắn tiếng nói rơi xuống lúc, các đại gia tộc thiên tài nhao nhao đứng ra. Một hơi xông về cái này Ma Phong Kiều, người cũng mau đi đi, Linh Nam nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn cùng Triển Anh, mình có thể đến chỗ này, dù sao cùng hai người có bôi không thông quan hệ, Tô Dạ tự nhiên không sẽ đem hai người này đem quên đi. Hai vị, mời, Tô Dạ mỉm cười, Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhìn thấy Tô Dạ còn nhớ được bản thân, trong lòng vô cùng cảm động, gật đầu mạnh một cái. Liền cùng Tô Dạ cùng một chỗ đi đến Ma Phong Kiều bên trong. Tô Dạ thổn thức không thôi, thả mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy cái này quy mô thật đúng là dọa người. Ma Phong Kiều trong nháy mắt liền từ lúc nãy một người đều không có, biến thành này một dạng dòng người rất nhiều. Không qua này cầu rộng lớn vô cùng, dù là mấy ngàn người cùng tiến lên, vậy mà cũng là không hiện ra chen chúc, mà lại nhưng đã có mấy cái thiên tư chắc tuyệt thiên tài đã đạt tới Ma Phong Kiều một nửa vị trí. Cái này

không thể thông qua. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, thất bại cũng đều là chuyện trong dự liệu. Bọn hắn đến chỗ này, phần lớn là ôm thử vận khí một chút ý tưởng, trong lòng bản cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Chính là nghĩ như vậy, rốt cục, cái này cửa thứ hai thập bát đồng nhân tượng, cũng là sắp tới hồi cuối, hẳn là lại đến hồi cuối lúc, Tô Dạ cũng là rốt cục được làm theo trình tự, thét lên danh tự, Đỗ Tinh, Bắc Cảnh, đến ngươi. Linh Nam nhìn về phía Tô Dạ, lo lắng nói, ngươi có thể ngàn vạn muốn nghiêm túc một điểm. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng là đi tới lôi đài phía trên, cũng không có bao nhiêu người quan chiến, bởi vì cái này thời gian điểm tới đến trên lôi đài, xác suất thành công lại sẽ càng ngày càng thấp, bởi vì bọn họ là Ma Phong Kiều lên, cuối cùng mới thông qua một nhóm, liền Ma Phong Kiều đều thông qua gian nan như vậy, cái này độ khó so Ma Phong Kiều cao hơn ra gấp 10 gấp trăm lần thập bát đồng nhân tượng. Đám người này làm sao có thể không có trở ngại, thậm chí nhiều người đã sướng trò chuyện lên cửa thứ ba. Dự định là cửa thứ ba làm chút ít chuẩn bị, Tô Dạ đã đi tới lôi đài phía trên, nhìn về phía thập bát đồng nhân tượng, ta nhớ đến người này cũng là chúng ta Linh Gia gia tộc phụ thuộc người đi. Linh Gia gia chủ nhìn về phía Tô Dạ, trong lúc nhất thời có mấy phần ấn tượng, Linh Sâm tự nhiên cũng là nhớ đến Tô Dạ, mà lại ký ức còn mới, tiểu tử này tuổi tác không bao nhiêu, quả thật làm cho hắn ăn nín, hắn chính ấp ủ tìm cơ hội trả thù kẻ này đâu. Bây giờ thấy Tô Dạ đứng trên lôi đài, Linh Sâm cười ngây ngô nói, gia chủ, tiểu tử này là Linh Nam từ gia tộc phụ thuộc triển ra nơi đó mang tới. Người cũng biết triển ra hiện tại cái gì cái tình huống. Cơ bản đã xuống dốc, không có cái nhân tài nào có thể bồi dưỡng ra tới. Lúc nãy cái kia triển anh, trực tiếp không đến 100 cái hô hấp liền được khôi lỗi oanh đi xuống. Có thể nhìn ra được tiểu tử này có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại. Đoán chừng cũng chính là cái thực lực bình thường mặt hàng. Linh Gia gia chủ nghe được Linh Sâm lời nói, không có cách nào phủ nhận, cũng là tâm phiền ý loạn nhẹ gật đầu, cũng không đối với Tô Dạ loại này Ma Phong Kiều đều nửa thiên tài xông tới nhân vật ôm có cái gì kỳ vọng quá lớn. Nhưng ngay tại tất cả mọi người như thế nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang đột nhiên truyền khắp toàn trường, sau đó cái kia nguyên bản sinh long hoạt hổ thập bát đồng nhân tượng đúng là cùng một thời gian ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình không cao hơn 10 cái hô hấp, Tô Dạ đã từ trên lôi đài đi xuống. Chương 770, chấn kinh, im ắng, xảy ra chuyện gì? Một đám người trên mặt mờ mịt, nhìn xem Tô Dạ từ trên lôi đài đi xuống, không khỏi nói, đã thất bại một cái sao? Bất quá cái này cũng quá nhanh đi, vậy mà mới 10 cái hô hấp, liền trực tiếp thất bại. Bên cạnh thấy rõ ràng tình huống người lại là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cả kinh nói, ngươi xem cho rõ, là không đến 10 cái hô hấp, gia hỏa này cũng đã đem thập bát đồng nhân tượng hoàn toàn đánh bại. Rất nhiều người lúc này bỗng dưng khẽ giật mình, kinh hãi nhìn kỹ đi qua, phát hiện thập bát đồng nhân tượng xác thực đều không ngoại lệ, đã hoàn toàn ngã trên mặt đất, không có một cái nào còn có sức tái chiến. Cái này sao có thể? Không người nào dám tin tưởng một màn này, bởi vì rất nhiều đều là bị đào thải xuống. Cái này thập bát đồng nhân tượng đến cùng nhiều cứng chắc bọn hắn là cực là rõ ràng. Có thể nói nhiều khi bọn hắn tất cả vốn liếng đều xuất ra. Tối có thể tự hào tự sáng tạo võ kỹ đả kích ra ngoài. Cũng là căn bản không có biện pháp đối với cái này thập bát đồng nhân tượng tạo thành cái gì quá nhiều uy hiếp cùng tổn thương. Nửa canh giờ xuống tới, thập bát đồng nhân tượng không có việc gì. Bọn hắn đều được làm hao mòn đến linh lực hoàn toàn không có. Chính là loại tình huống này, có thể nhìn ra được thập bát đồng nhân tượng phòng ngự khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, Tô Dạ vậy mà, tại 10 cái hô hấp không đến thời gian, giải quyết thập bát đồng nhân tượng, Linh Nam đều là miệng nhỏ khẽ nhếch, cố nhiên đối với Tô Dạ thực lực có chút biết rõ. Thế nhưng là cũng không thể tin được vậy mà xuất hiện kết quả như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ Ma Phong Kiều bên trên căn bản không có nghiêm túc. Linh Nam trong lòng ra đời một ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có dạng này mới có thể lấy giải thích. Cùng lúc đó, tất cả mọi người chú ý tới Tô Dạ, Trần Long Kỳ cùng Tề Thiên Nam cũng là một đôi mắt. Nhìn trừng trừng hướng về phía Tô Dạ, trong lòng không khỏi thì thầm, tiểu tử này là thần thánh phương nào? Linh Gia gia chủ hiện tại đã là hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Kinh ngạc một lúc sau, ngữ khí trầm thấp nói, Linh Sâm, đây chính là như lời ngươi nói không có gì đặc biệt lớn năng lực. 10 cái hô hấp, hắn đến hiện tại cũng không thể tin được a, Linh Sâm cũng không thể tin được. Sau một lúc lâu, hắn lúc nãy khẽ run rẩy, giả vờ một bộ tiếc hận bộ dáng, gia chủ, tiểu tử này lúc nãy rõ ràng dùng toàn bộ thực lực a. Đáng tiếc a, hắn phá hủy quy tắc, muốn bị đào thải, không chỉ một mình hắn như thế nghĩ. Trần gia gia chủ Trần không nhìn xem như thế tràng cảnh, kinh ngạc nói, Mạc thần sứ, các vị trọng tài, cái này cái gì bắc cảnh lúc nãy nên là vận dụng toàn bộ thực lực tiêu chuẩn đi. Các ngươi chính là trọng tài, hẳn là đều xem rất rõ ràng đi, những thứ này trọng tài đều là pháp thần cung bên trong người. Không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào, đây cũng là pháp thần cung vì để tránh cho trọng tài thiên vị mà làm ra lựa chọn. Vì vậy, bọn hắn cũng không cho Trần không cái gì mặt mũi. Một cái tóc trắng xóa lão ẩu trực tiếp lên tiếng bén nhọn mà nói. Trần gia chủ, chúng ta tự nhiên xem rất rõ ràng, người này mới là đem cảnh giới võ đạo ép đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Không thể nghi ngờ, cái gì? Trần không có chút dừng lại, Hàn Mặc Văn cũng ở trong đó, đối với Tô Dạ biểu hiện như thế đồng dạng rung động. Hắn không tin Tô Dạ có thể làm được loại trình độ này. Lạnh lùng mà nói, gia hỏa này nhất định tại phương diện khác phạm quy. Hắn không tin, tuyệt không tin, cái kia trọng tài đối với chỉ là một cái Hàn Mặc Văn tự nhiên càng sẽ không cho cái gì mặt mũi. Tiểu tử, ngươi là tại hoài nghi ánh mắt của chúng ta sao? Nếu như người này phá hủy quy tắc, chúng ta tất nhiên là sẽ nói rõ phí công. Nếu chưa hề nói, liền chứng minh hắn không có tại bất luận cái gì trên quy tắc xảy ra vấn đề. Đạt được những thứ này trọng tài minh xác khẳng định thời điểm. Tất cả mọi người rung động đều khó mà che giấu. Trong nội tâm thậm chí đều có chút hoài nghi là không phải là của mình ánh mắt nhìn lầm. Tiểu tử này là ai? Trước kia chưa từng nghe nói qua. Đi điều tra điều tra. Trần gia, Đỗ gia, Mạc gia, còn có Tề gia, bốn người của đại gia tộc đều có chút ngồi không yên. Mạc Liên Thành ngồi trên ghế, cũng là hé mắt, tiểu tử này, đến điều tra một trầu. Có chút môn đạo, Liên Thành thúc, hà tất quá mức để ý. Đợi đến cửa thứ ba thời điểm. Tiểu tử này liền sẽ lập tức lộ ra nguyên hình, từ trước cửa thứ hai biểu hiện không tệ, lại đến cửa thứ ba lúc lập tức triển lộ đuôi cáo người còn thiếu sao. Người đối với một cái tên không thấy truyền người đáp lại cái gì hy vọng quá lớn. Mạc Tầm Phong đứng ở một bên, cùng Tô Dạ không cùng hắn, tự nhiên không sẽ nghĩ đến nhà mình trưởng bối đối với Tô Dạ quá coi trọng. Tô Dạ nhìn thấy chính mình lại chọc ra một trận xôn xao, cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới thập bát đồng nhân tượng như thế yếu ớt. Nếu như sớm đi biết, trực tiếp đăng ký nhất kiếm vấn sinh tử đều có thể. Không cần thiết đem nhất kiếm sơn hà phá đều cho triển lộ ra. Được nhiều người như vậy chú ý tới, hắn có chút không lớn dễ chịu. Nói ra, Linh Nam, chúng ta đi về trước đi. Không có vấn đề, Linh Nam bây giờ nhìn lấy Tô Dạ là càng ngày càng thuận mắt. Tô Dạ nói cái gì chính là cái đó. Bất quá kinh hỉ đằng sau. Lại lo lắng không thôi nói, ngươi vừa rồi nên không sẽ đem lá bài tẩy của mình toàn dùng đi ra rồi hả? Mới không đến 10 cái hô hấp, nếu như ngươi thật đem ngươi át chủ bài đều dùng đến. Vậy ngươi cửa thứ ba muốn dùng cái gì? Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, ta còn có thủ đoạn khác. Nghe lời này, Linh Nam cũng không biết là thật là giả. Bất quá tóm lại lúc thở dài ra một hơi, Linh gia gia chủ ngồi trên ghế, hướng phía Tô Dạ phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện Tô Dạ cùng Linh Nam đã rời đi, vốn là dự định tiến đến tự mình thấy một trầu Tô Dạ. Lại cũng không thể không đem ý tưởng ngừng lại. Linh Sâm, bây giờ đến xem, Linh gia phụ thuộc gia tộc bên trong, cũng có hai cái không sai hạt giống tốt. Cái này Tòng Vân Tiêu cùng Bắc Cảnh, đều có một ít khả năng thông qua pháp thần cung khảo hạch. Tòng Vân Tiêu chính là ngươi một tay bồi dưỡng lên, như thế nào lôi kéo ngươi nên biết được. Tại hắn tiến vào pháp thần cung trước đó cho thêm cho hắn một chút chỗ tốt. Ngày sau hắn tiến vào pháp thần cung có thành tựu, nhất định có thể cho là ta Linh gia sử dụng. Linh gia gia chủ không nóng không vội mà nói. Cái này Bắc Cảnh lời nói, ta tự mình đi xem xuống hắn đi. Gia chủ, ngài cỡ nào thân phận, có thể nào tự mình làm phiền. Cái này Tô Dạ cũng không xứng với ngài tự mình đi xem a. Linh Sâm liền tại bên cạnh khuyên nhủ, nếu để cho Tô Dạ thấy Linh gia gia chủ. Đến lúc đó hơi nói vài lời hắn nói xấu, có thể để hắn đặt ở chỗ nào, cũng là có đạo lý. Linh gia gia chủ vuốt vuốt lông mày, Tô Dạ cố nhiên ưu tú, nhưng hắn chính là Linh gia gia chủ, vẫn là muốn tự kiềm chế giá trị bản thân, bất quá nói đến tận cùng, vẫn là muốn nhiều hơn lôi kéo. Nếu kẻ này cùng Linh Nam đi rất gần, chính là Linh Nam một tay đến đỡ lên, ngươi liền cùng Linh Nam nói một trầu, nhiều hơn lung lạc nơi này tử, nhường tiểu tử này ngày sau đối với ta Linh gia khăng khăng một mực. Linh gia gia chủ chậm rãi nói, Linh Sâm trên mặt cười ha hả đáp ứng, nhưng trong lòng thì xem thường, hắn cùng Linh Nam quan hệ rất cương ngạnh, làm sao có thể cùng Linh Nam nói những thứ này, cái này Tô Dạ, hắn cũng không tin có người có thể không đến 10 cái hô hấp thông qua cái này thập bát đồng nhân. Tưởng, cho dù có, cũng tuyệt không sẽ như thế tên không thấy truyền, cửa thứ 3 rét duyệt chế độ có thể so sánh cửa thứ 2 nghiêm ngặt nhiều. Đến cửa thứ 3 Tô Dạ lộ ra nguyên hình, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương kết cuộc như thế nào. Đi lấy tốt hắn, làm sao có thể, chương 771, cửa thứ 3, bắt đầu Tô Dạ biểu hiện, đưa tới rất nhiều người chú ý, cho tới các đại gia tộc nhau nhau ý đồ điều tra. Chỉ bất quá điều tra qua đi đằng sau, lại là được đến manh mối giải rác không mấy, chỉ biết Tô Dạ đến từ Triển gia. Cái này các đại gia tộc đối với chỉ là một cái tiểu gia tộc tự nhiên không có hứng thú. Trước sau đón mua một chút Triển gia người, bất quá nhưng cũng đối với Tô Dạ không biết chút nào. Chỉ biết hắn phảng phất đột nhiên xuất hiện, cùng Triển Nam Sơn kết giao, từ mà đi tới Pháp Thần Cung bên trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia tộc không khỏi là mê mang xuống tới. Chỉ bất quá về sau tinh tế một nghĩ, liền cũng liền từ bỏ xuống tới. Nếu là thật sự không tìm ra manh mối, cái kia đại biểu Tô Dạ trước đây đơn giản lúc một cái khổ tu hạng người. Chưa hề xuất hiện tại qua tầm mắt của người khác bên trong. Làm như loại khổ này tu hạng người có rất nhiều. Thường thường đều là tại vừa khi mới xuất hiện, có thể mở ra sừng đầu, chỉ bất quá nội tình so sánh các đại gia tộc thiên tài chênh lệch rất xa. Rất nhanh liền lại mai một đi, cái này Tô Dạ tại trong con mắt của bọn họ, cũng nghĩ đến chênh lệch không bao nhiêu, đơn giản chính là như vậy một loại nhân vật thôi. Đại gia trọng tâm, đều đặt ở cửa thứ 3 sát hạch tới, cửa thứ 3 khả hạch, liền có tại 3 ngày sau, Pháp Thần Cung cho những thứ này thiên tài chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian cũng không dài. Cái này 3 ngày, Tô Dạ vẫn không quá mức lãng phí thời gian, đem chính mình tự sáng tạo thủ đoạn có hơi củng cố một trầu. Rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt, ngày thứ 3 liền đã chẳng mấy chốc buông xuống, Linh Nam đã sớm chờ ở bên ngoài, nói ra, Bắc Cảnh công tử, là thời điểm xuất phát. Tô Dạ nghe được Linh Nam thanh âm, thần hồn quét qua, phát hiện Linh Nam sau lưng lại linh ra người, liền sáng đi qua, đổi lại ngày thường. Linh Nam cũng không lại khách khí như vậy, trực tiếp một hơi, liền xông vào, Tô Dạ đẩy cửa mà ra, chỉ thấy Linh gia mọi người đã nơi này chờ, Linh gia gia chủ Linh Bác, cũng là thân ở trong đó, nhìn thấy Tô Dạ đằng sau, cười sờ lên chùm râu, Bắc Cảnh tiểu hữu, người tại cửa thứ 2 khảo hạch biểu hiện không tệ, hy vọng cửa thứ 3, có thể cho là ta Linh gia nhiều hơn xuất lực. Tô Dạ nhìn thấy Linh Bác như thế, bình tĩnh nói ra, Linh Nam cô nương đối với ta chiếu cố có thừa, trợ giúp tại thực ra ta chuyện bổn phận, hắn cái này ý ở ngoài lời, đã nói rất rõ ràng, hắn không hứng thú trợ giúp Linh gia, hắn chỉ là trợ giúp Linh Nam mà thôi. Nghe lời này, Linh Bác hơi ngẩn người, tự nhiên là minh bạch Tô Dạ ám ý, thầm nghĩ cái này Linh Sâm làm sao bây giờ sự tình. Không cẩn thận tưởng tượng liền bình thường trở lại, nghĩ đến là Linh Sâm toàn quyền giao cho Linh Nam, cũng được. Linh Nam liền là Linh gia người, Tô Dạ trợ giúp Linh Nam, tự nhiên cũng chính là trợ giúp bọn hắn Linh gia. Hắn nhưng lại không biết, Linh Sâm đứng ở một bên, căn bản không hề có đối với Tô Dạ cùng Linh Nam làm chỗ tốt. Càng không có lôi kéo nửa chút ý tứ. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều. Bắc Cảnh tiểu hữu, chúng ta lên đường đi. Linh Bác giảng đạo, Tô Dạ cùng Linh Nam tiến nhập Linh gia đội ngũ trong đó. Linh Sâm nhìn xem Tô Dạ, biểu lộ không vui. Sau đó vỗ vỗ một bên một cái gầy như que củi thanh niên nam tử thân thể. Truyền âm nói, Vân Tiêu, ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm, hiện tại là thời điểm xem ngươi biểu hiện thời điểm, không nói những cái khác, chí ít đừng để cái này Bắc Cảnh vượt trên ngươi danh tiếng. Cho ta hung hăng biểu hiện, đem cái này Bắc Cảnh công kích không còn gì khác là được. Tòng Vân Tiêu một đôi mắt băng lãnh như rắn độc, lườm cách đó không xa Tô Dạ một cái, cười nhạo nói. Gia hỏa này hôm qua biểu hiện rõ ràng là gian lận chiếm đa số. Cũng không biết những cái kia trọng tài đến cùng là ánh mắt mù còn là như thế nào. Nếu là Linh Huyền Tùng cùng Linh Điền, ta tự nhiên không tốt vượt trên. Cùng ta như thế đều là gia tộc phụ thuộc xuất thân. Sâm lão yên tâm, miễn là ta tiến vào Pháp Thần Cung, kẻ này chẳng phải là cái gì, uy hiếp không được Sâm lão. tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, biết rõ ta không thích hắn, đã như vậy, liền biểu hiện tốt một chút, miễn là ngươi có thể tiến vào pháp thần cung, đến lúc đó nịnh nọt Vu gia chủ, đến lúc đó gia chủ cũng sẽ mười phần vui yêu ngươi. Địa vị của ngươi cũng liền vững chắc, Linh Sâm nói ra, một đường đội ngũ trôi chảy, rất nhanh liền đi tới 3 ngày trước, cửa thứ 2 khảo hạch núi cao phía trên, chỉ bất quá nơi đây lôi đài cùng thập bát đồng nhân tượng đều đã thối lui. Lưu lại là số lượng càng nhiều trọng tài, cùng pháp thần cung không ít tô giả chưa thấy qua, nhưng nhìn một cái, liền có thể phân tích ra có mặt mũi nhân vật, xuất hiện ở nơi này, bái kiến Mạc thần sứ. Linh gia đến lúc, nhìn thấy Mạc thần sứ cũng tại, không khỏi là cung kính khom người nói, bất quá rất nhanh, một đám người liền kinh hô lên, là Trình thần sứ vậy mà cũng đến, một đám người nhìn thấy Mạc thần sứ lúc, lập tức khom người bái kiến, nhưng đằng sau nhìn thấy Trình thần sứ phản ứng là, hiển nhiên so nhìn thấy Mạc thần sứ còn muốn càng thêm kinh ngạc. Tô giả cũng nhìn thấy Mạc thần sứ bên cạnh đứng đấy một người. Người này thân mang một thân bạch bào, nhìn liền là cái thanh niên bộ dáng, nhưng hắn khóe mắt tản ra 5 tháng khí tức lại không cách nào che giấu. Hiển nhiên hắn số tuổi thật sự, cùng tướng mạo là hoàn toàn không phù hợp. Trình thần sứ, Tô giả hỏi, người này là ai? Linh Nam ở một bên giải thích nói, cái này Trình thần sứ đến, liền có thể nhìn ra được pháp thần cung lần này đối với cửa thứ 3 khảo hạch coi trọng. Mạc thần sứ là người nhà họ Mạc, nhưng Trình thần sứ lại là pháp thần cung tự mình bồi dưỡng thần sứ. Bàn về hạch tâm địa vị, Trình thần sứ địa vị càng tại Mạc thần sứ phía trên. Hắn ngồi tại thần sứ trên vị trí này đã có vài chục năm. Bởi vì lo lắng Mạc thần sứ chính là người nhà họ Mạc, khả năng thiên vị Mạc gia, cho nên Trình thần sứ xuất hiện, liền đại biểu pháp thần cung lần này cần tuyệt đối công bằng công chính. Đối với cái cuối cùng thần tử tiến hành chọn sự tình, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô giả nhẹ gật đầu, quái lạ có thể nhìn ra được, lần này tọa trấn ở đây trọng tài, cùng pháp thần cung trưởng lão số lượng đều xa so với cửa thứ 2 thời điểm nhiều hơn nhiều lắm. Xem ra cái này cửa thứ 3 khảo hạch, pháp thần cung đích thật là coi trọng vạn phần a. Linh gia cũng không phải là cái thứ nhất đến, lúc nào tới đến lúc đó, cái này núi cao chi sơn liền đã chất đống không ít người. Đã có không ít thị tộc nhau nhau trình diện, lớn nhỏ, ngồi tại khác biệt vị trí, những gia tộc này cũng không dám không đúng giờ đến, để tránh đến làm cho pháp thần cung cho là bọn họ đùa nghịch kiêu ngạo. Chính là bởi vì như thế, canh giờ đến lúc, các đại gia tộc đã cùng nhau hội tụ, hết thảy thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, muốn tới tham gia cửa thứ 3 khảo hạch tuyển thủ, cũng đều nơi này tụ lại, Trình thần sứ không tại, liền do Mạc thần sứ chủ trì. Chẳng qua hiện nay Trình thần sứ tại, Mạc thần sứ cũng không dám lỗ mãng, vội vàng khom người nói, Trình huynh, mời. Trình thần sứ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu canh giờ đã đến, các vị cũng đều đã vào chỗ, cái kia cái này pháp thần cung cửa thứ 3 khảo hạch cũng theo đó bắt đầu. Cùng giới trước như thế, cửa thứ 3 khảo hạch, một tên tuyển thủ có 2 lần thi triển chính mình tự sáng tạo võ kỹ cơ hội. Chúng ta pháp thần cung lại lấy tối tinh chuẩn, địa huyền khôi lỗi, chính là đo đạc dụng cụ, đợi đến kết thúc về sau, sẽ có 99 vị trọng tài tiến hành chấm điểm, mà lại từ ta làm cuối cùng phán đoán, phải chăng có thể gia nhập pháp thần cung bên trong, biểu hiện ưu dị nhất người, đem sẽ xem xét xếp vào pháp thần cung thần tử danh liệt bên trong. Bất quá khác biệt dĩ vãng, thần tử danh ngạch chỉ có một cái, cho nên lần khảo hạch này, còn hy vọng các vị đều đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất lấy ra. Chương 772, địa huyền khôi lỗi. Trình thần sứ nói chuyện rất là nhu hòa, không giống như là Mạc Liên Thành như thế, trong lời nói hàm chứa thô bạo cùng bá đạo, nhưng cho dù Trình thần sứ lời nói phần lớn là nhu hòa, có thể nói ra đi ra, nhưng như cũ cho người ta một loại không thể coi thường cảm giác. Thần tử, đơn giản 2 chữ, lại có thể cải biến bất cứ người nào vận mệnh, điều này đại biểu lấy người này tương lai sẽ tại pháp sư một đạo lên. Cùng pháp sư liên minh hình thành cắt không ngừng quan hệ. Pháp sư cung, cực đạo đại lục đỉnh cấp thế lực một trong, ai không muốn cùng cái thế lực này sinh ra một chút quan hệ. Tốt, nên nói ta đều đã nói xong, Mạc thần sứ, từ ngươi tới đi. Trình thần sứ nói xong đằng sau, ngồi trên ghế, lẳng lặng nhắm mắt lại, một bộ lười đi hỏi thế sự bộ dáng. Mạc Liên Thành mắt thấy ở đây, biết rõ Trình thần sứ là cho mình mặt mũi. Thực ra tiếp xuống đã không có gì đáng nói chuyện, trong lòng âm thầm cảm kích, sau đó nói, tốt, không nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Tiếp đó, chúng ta lại theo thứ tự hô nổi danh tự, hô ra tên ai, ai liền tiến lên đây. Một đám thiên tài trong lòng không tránh được thấp thỏm, trong lòng muốn tiến lên nếm thử một hai, có thể lại không nghĩ lập tức liền hô ra tên của mình. Rốt cục, một người trọng tài trực tiếp mở miệng quát, Trương Huyền Hạo, nghe danh tự tuyển thủ, trực tiếp đứng dậy, trên mặt có kích động có thất lạc, ngũ vị đều đủ, không muốn lãng phí thời gian, đưa người muốn thi triển võ kỹ, còn có người cảnh giới võ đạo đại khái miêu tả một phen. Cấp tốc ra sân, trọng tài nhìn thấy Trương Huyền Hạo có chút kích động, sắc mặt trầm xuống, nhắc nhở, Trương Huyền Hạo toàn thân khẽ run rẩy, tự nhiên là không còn dám kéo dài thời gian. Hướng phía cái kia địa huyền khôi lỗi đi qua, nhìn xem địa huyền khôi lỗi, Tô Dạ hồi tưởng lại trước đây Phong Châu Pháp Thần Cung khảo hạch pháp sư lúc gặp được huyền khôi lỗi, cái kia huyền khôi lỗi tại Phong Châu đã là không kém. Bất quá nhìn, so sánh lẫn nhau cái này, địa huyền khôi lỗi vẫn là chênh lệch không ít cấp bậc, chênh lệch một cái chữ, kém lại là cách biệt một trời. Cái này địa huyền khôi lỗi, làm công chất liệu cùng huyền khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Bất quá đối phương mặt tinh tế trình độ hiển nhiên càng vượt qua. Nhìn thấy Trương Huyền Hạo đi tới cái này địa huyền khôi lỗi trước đó, trọng tài mặt không thay đổi nói, cái này địa huyền khôi lỗi trước ngực có một cái linh lực rãnh. Linh lực rãnh phân thành 10 cấp bậc, đại biểu cho địa huyền khôi lỗi 10 cái hình thái. Vô luận ngươi thi triển võ kỹ là thân pháp loại hình, tốc độ loại hình, hoặc là phòng ngự loại hình, tiến công loại hình, thậm chí là thần hồn loại hình. Miễn là ngươi có thể đem cái này địa huyền khôi lỗi bước ra cao hơn hình thái, như vậy thì đại biểu vũ kỹ của ngươi năng lực càng mạnh. Trương Huyền Hạo đối với địa huyền khôi lỗi hiển nhiên có mấy phần biết rõ. Nghe đến mấy cái này về sau, ánh mắt kiên định, đối mặt hướng về phía địa huyền khôi lỗi, ta muốn thi triển chính là ta tự sáng tạo huyền phong kính. Này kình hỗn hợp linh lực cùng ta hấp thu bá kim hổ yêu huyết dịch mà thành. Thô bạo bá đạo, lực lớn vô cùng. Đủ để trong nháy mắt lật tung cùng ta cùng giai huyền cung cảnh đệ lục trọng cương địch. Trương Huyền Hạo nói ra, trong ánh mắt có mấy phần tự hào, hiển nhiên đối với mình tự sáng tạo võ kỹ rất là hài lòng. Bắt đầu đi, trọng tài một lệnh hạ xuống, mở ra cấm chế, địa huyền khôi lỗi toàn bộ tỉnh lại, một đôi mắt nhìn về phía Trương Huyền Hạo, như người sống, tại chỗ hướng phía Trương Huyền Hạo đánh sâu vào đi qua. Trương Huyền Hạo cảm ứng được cái này địa huyền khôi lỗi thủ đoạn, một trận tê cả da đầu, rằng co khoảng khắc, tại chỗ chợt quát lên, huyền phong kính, hắn một trường hung hăng hướng phía địa huyền khôi lỗi vỗ ra, nhường địa huyền khôi lỗi bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Sau đó, linh lực rãnh đột nhiên nhanh chóng tăng lên, đi thẳng tới tầng thứ ba, lúc này địa huyền khôi lỗi quanh thân màu biến thành đen như sắt thép màu. Phòng ngự rõ ràng so mới có rõ rệt tăng lên. Trương Huyền Hạo, huyền phong kính, giai đoạn thứ ba, mới vào cao giai pháp sư tiêu chuẩn. Trọng tài nhàn nhạt cấp ra kết quả, Trương Huyền Hạo sắc mặt có chút khó coi. Vậy mà mới chỉ là giai đoạn thứ ba, sao lại thế? Này huyền phong kính cương mãnh có thừa, uy lực lại chưa tới. Ta cho 27 phân, 33 phân, 31 phân. Trong lúc nhất thời, hết thảy trọng tài đều nhau nhau đưa cho chính mình chấm điểm. Bất quá cao nhất lại cũng không có vượt qua 35 điểm. Trương Huyền Hạo biết rõ, cái này điểm số cho trình thần sứ tham khảo thế nhưng là tương đương hỏng bét. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa trình thần sứ. Chỉ thấy trình thần sứ hiện tại vẫn như cũ hai mắt nhắm lại. Liền mở ra ý tứ đều không có, liền chậm rãi mà nói, đào thải, lại cho ta lần một cơ hội, lại cho ta lần một cơ hội. Trương Huyền Hạo sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói, rất là không cam lòng. Hắn là người của tiểu gia tộc, liền trông cậy vào lần này cơ hội xoay người. Nếu như ngươi còn có loại thứ hai võ kỹ, liền còn có lần thứ hai cơ hội. Trọng tài nói ra, ta, Trương Huyền Hạo đắng chát bật cười. Hắn lúc nãy đã đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất đem ra. Nơi nào còn có cái thứ hai võ kỹ lại làm thi triển. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền Hạo chỉ có thể ảm đạm rời đi, đi trở về, lãng phí thời gian, không ít thiên tài châm chọc khiêu khích. Đối với Trương Huyền Hạo không có gì hảo sắc mặt, Tô Dạ cố nhiên có mấy phần đồng tình, có thể hiện thực liền là tàn khốc như vậy, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Triệu Cương, tiếp theo, trọng tài tại lần một hô lên những người khác danh tự. Cái này được hô nổi danh tự thanh niên cấp tốc tiến lên. triển khai mình am hiểu võ kỹ, một mạch xông tới, bất quá cuối cùng, lại còn là đào thải xuống tới, đằng sau, lại từng cái thiên tài nhau nhau đi lên, nhường Tô Dạ đối với cái này cửa thứ ba khảo hạch cũng có vài phần biết rõ. Có thể qua được cửa thứ hai khảo hạch, đều có cao giai pháp sư tiêu chuẩn, bất quá, liền xem như đạt đến cao giai pháp sư, cũng không phải mỗi người đều có thể gia nhập pháp thần cung bên trong a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hiện tại đào thải đi, đạt tới cao giai pháp sư tiêu chuẩn thiên tài, đã có mười mấy cái, mà thông qua, vẻn vẹn mới 3 năm cái mà thôi, có thể thấy pháp thần cung chọn lựa nhân tài hà khắc. Cao mãnh, 42 phân, 45 phân, những thứ này trọng tài nhau nhau chấm điểm, Trình Thần Sứ vẫn không có mở hai mắt ra, chậm rãi nói ra, thông qua, có tư cách gia nhập pháp thần cung, cho dù là người này có tư cách gia nhập pháp thần cung. Trình Thần Sứ cũng không có trợn ra hắn hai mắt, tựa hồ những người này còn chưa có tư cách nhường hắn mở hai mắt ra như vậy coi trọng một chầu. Từ đầu đến cuối, hắn đều là như thế. Cao bỗng nghe đến mình có thể gia nhập pháp thần cung. Trong lòng cuồng hỉ, vui vẻ nhảy cẫng, về đến gia tộc bên trong. Gia tộc kia bên trong thân nhân trưởng bối cũng là hưng phấn vạn phần. Tề Thiên Nam, lúc này, rốt cục một cái trọng lượng cấp nhân vật danh tự, được hô lên. Chính là cái tên được đạo ra lúc, một trận xôn xao, vang vọng bốn phía, Tề Thiên Nam thế nhưng là lần này tranh đoạt thần tử lôi cuốn. Hắn từ trong đám người đi ra, chắp tay đi tới địa huyền khôi lỗi trước, ta muốn thi triển môn võ kỹ này, tên là Thiên Cương Trưởng, này trường pháp được ta tự sáng tạo ra 10 năm lâu. Tuần tự cải tiến nhiều, một trưởng đánh ra, có thể để mấy chục trượng phạm vi không kịp trách né. Dù là cao ta nhất giai người, cũng đến nghe tiếng nhượng bộ. Chương 773, Hắc Mã. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, tại lời nói rơi xuống đằng sau, hắn chính là trực tiếp tỏa định địa huyền khôi lỗi, khí tức quanh người triển khai, một tiếng ầm vang, rõ ràng là đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng kinh người bá đạo khí tức. Trọng tân trở về đến ban đầu giai đoạn địa huyền khôi lỗi, chỉ một thoáng hướng phía Tề Thiên Nam bước giết mà đến. Tề Thiên Nam ánh mắt lạnh giá, vùng tay áo hẳn là một trường, trong lúc đó hướng phía địa huyền khôi lỗi oanh sát mà đi. Thiên Cương Trường, chính là một trường này đi ra sát na, một trận cuồng phong góp hậu phương cuốn tới. Chỉ một thoáng, từ Tề Thiên Nam trong lòng bàn tay, linh lực bắn ra, một đạo cự đại trường ấn thình lình hiện ra. Cái này cự đại trường ấn là kim sắc, không biết Tề Thiên Nam là dung hợp như thế lực lượng sáng tạo mà ra, hội tụ mà ra lúc. Tại chỗ hướng phía địa huyền khôi lỗi trấn áp xuống dưới. Đây là cái gì trưởng pháp? Không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này trưởng pháp, quá kinh khủng. Đây là Tề Thiên Nam có thể sáng tác đi ra sao? Một người trẻ tuổi có thể sáng tạo ra dạng này võ kỹ. Tô Dạ bây giờ nhìn lấy một chiêu này Thiên Cương Trưởng, cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Không thể không nói, nếu như không đi tới Mạnh Châu, hắn thật không biết cái này Phong Châu bên ngoài còn có nhiều người như vậy mới. Dù sao tại Phong Châu, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ đã là tương đương hiếm thấy. Chớ nói chi là có thể sáng tạo ra linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ người. Mặc dù nói cái này cùng Mạnh Châu tổng thể đi pháp sư nhất mạch nguyên nhân, giống như là Tề Thiên Nam, thân trong tứ đại gia tộc, nhất định sẽ có đại lượng lợi hại pháp sư đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Có lẽ Tề Thiên Nam không có ý nghĩ, nhưng cái khác một chút pháp sư cho hắn một chút ý nghĩ, hoặc là trực tiếp cho hắn một bản mình am hiểu võ kỹ, nhường hắn tùy ý sửa chữa, đến lúc đó lại cho vài phần chỉ điểm, sáng tác võ kỹ rất đơn giản. Đương nhiên, cho dù là làm đến điểm này, cũng cần thiên phú kinh người mới có thể lấy làm đến. Pháp sư, không phải mỗi người đều có thể thành tựu. Bây giờ, cự đại trưởng ấn bỗng dưng đánh vào địa huyền khôi lỗi trên thân thể, làm đến địa huyền khôi lỗi toàn bộ đều đã ngã trên mặt đất, được cái này Thiên Cương Trưởng hoàn toàn trấn áp mà xuống. Sau đó, địa huyền khôi lỗi hình thái bỗng nhiên cải biến, quanh thân màu da chỉ một thoáng chuyển biến thành chói mắt màu tím. Sau đó, cái kia linh lực rãnh, thình lình cũng là đề cao đến giai đoạn thứ 6, bởi vậy có thể phán đoán, Tề Thiên Nam một trưởng, đem cái này địa huyền khôi lỗi đánh ra giai đoạn thứ 6 hình thái. Tề Thiên Nam giai đoạn thứ 6, sơ giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, 72 điểm, 69 điểm, 73 điểm, những thứ này trọng tài nhau nhau cho điểm, 70 điểm mặc dù so sánh cách 100 điểm còn có khoảng cách rất lớn. nhưng là loại này thành cũng đã là tương đương khó được. Phải biết, tại hắn trước đó, có thể đạt tới 60 điểm, đều gần như không có. Có thể thấy đến, cái này 70 điểm thành tích cao đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đợi đến những thứ này trọng tài nhau nhau cho chấm điểm đằng sau. Trình thần sứ vẫn không có mở hai mắt ra, chỉ là bình tĩnh nói, Tề Thiên Nam, thông qua, cái này khiến không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. Trình thần sứ đến hiện tại cũng không có mở hai mắt ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lấy Tề Thiên Nam thực lực tiêu chuẩn, đều không thể để cho trình thần sứ động dung sao? Tề gia gia chủ ngồi trong đám người, cũng là sắc mặt có chút khó chịu. Hắn nhưng là trông cậy vào Tề Thiên Nam tranh đoạt thần tử vị trí. Hiện tại trình thần sứ như thế biểu lộ, thật sự là để cho người có điểm tâm bên trong lo lắng. Bất quá, hắn cũng không tin còn có người càng vượt qua Tề Thiên Nam. Chỉ nếu không có ai thắng qua Tề Thiên Nam, cái này thần tử vị trí, sớm tối vẫn là Tề Thiên Nam. Nhưng mà, Tề gia gia chủ suy nghĩ vừa vặn rơi xuống, Trần Long Kỳ, trọng tài thanh âm rơi xuống, lại là cái kia tại cửa thứ hai khảo hạch, lực áp Tề Thiên Nam một bậc Trần Long Kỳ đứng dậy. Tề Thiên Nam trở về, Trần Long Kỳ đi lên, hai người vừa đối mặt, Tề Thiên Nam lạnh hừ một tiếng, phất tay áo nói ra, Trần Long Kỳ, cũng đừng ở cửa thứ hai khảo hạch dùng hết át chủ bài. Làm đến cửa thứ ba không có võ kỹ có thể dùng. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến phiền Tề huynh quan tâm đi. Trần Long Kỳ vẫn như cũ nụ cười tại mặt, rất là tự tin, nhìn thấy Trần Long Kỳ chấn định tự nhiên bộ dáng. Tề Thiên Nam ẩn ẩn có mấy phần lo lắng, gia hỏa này chẳng lẽ lại cửa thứ hai khảo hạch thật không vận dụng xuất toàn lực. Nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là, không, không có khả năng, Tề Thiên Nam nội tâm yên lặng nghĩ đến, hắn tuyệt không tin cái này Trần Long Kỳ có thủy chuẩn này. Trần Long Kỳ bình tĩnh như trước như thường, đi tới địa huyền khôi lỗi lúc trước, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta này cái tự sáng tạo võ kỹ, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng ít ra, tuyệt đối không phải giới này pháp sư bên trong có người có thể đánh đồng. Này võ kỹ tên là Thiên Lãng Kiếm, là ta tại hải lãng bên trong liều chết lĩnh ngộ, mà lại hấp thu hải vực tinh hoa, phối hợp ta trời sinh nước xanh thần thể. Một kiếm đi, có thể trồng gian lận lãng tầng tầng, này võ kỹ thi triển mà ra, khó phân thật giả, kiếm mau vô ảnh, phương viên trăm trượng, đều muốn bị liên lụy. Nghe được Trần Long Kỳ lời nói rơi xuống. Một đám người đều là ngược lại hút miệng khí lạnh. Đây là sự thực sao? Vẻn vẹn nghe Trần Long Kỳ miêu tả. Vũ kỹ này thực sự quá kinh khủng. Thiên lãng kiếm, có thể trồng ngàn lãng. Phương viên trăm trượng đều bị liên lụy. Trần Long Kỳ, ngươi cũng không nên xính công phu miệng. Thủ đoạn như thế, sợ là ca ca ngươi đều làm không được đi. Tề gia bên trong có người châm chọc nói. Trần Long Kỳ chậm rãi nói ra. Phải hay không phải, các ngươi, rất nhanh liền lại thấy được. Nói xong lúc, hắn nhếch miệng lên, tay cầm một thanh lợi kiếm, nhắm ngay địa huyền khôi lỗi. Địa huyền khôi lỗi tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đi tới, lại trước mặt đụng phải Trần Long Kỳ một kiếm này. Thiên lãng kiếm, trong chốc lát, hải lãng cuồn cuộn, một lãng tiếp lấy một lãng. Đột nhiên sinh ra, cái này một tầng lại một tầng kinh lãng, như lợi kiếm giống nhau. Bất quá nói là hơn ngàn đạo có chút quá phận, nhưng mấy trăm đạo vẫn phải có. Mà lại tác động đến phạm vi thật có trăm trượng, một phen liên hoàn oanh tạc, trực tiếp đánh cái này địa huyền khôi lỗi hoàn toàn không cách nào xoay người phản kháng. Không biết rút lui bao nhiêu bước, lúc nãy tại thiên lãng kiếm ngưng xuống lúc, bình ổn lại, quá kinh khủng, một đám thiên tài nhìn thấy một màn như thế, một trận tê cả da đầu, như thế võ kỹ, cùng giai võ giả cùng Trần Long Kỳ giao thủ thua không nghi ngờ. Tuyệt đối với không có nửa điểm phần thắng. Bọn hắn hiện ở trong nội tâm nghĩ đến một việc, Trần gia ưu tú nhất thiên tài đúng là Trần Long Hạo sao? Địa huyền khôi lỗi rốt cục đứng dậy, nhìn xem đứng lên địa huyền khôi lỗi, Trần Long Kỳ giơ lên khóe miệng, ý cười giạt rào, bởi vì địa huyền khôi lỗi, linh lực rãnh đi tới tầng thứ bảy, mà hắn quanh thân màu da đã từ màu tím, miễn cưỡng biến thành kim sắc, đại biểu cho hắn một kích này, vẫn mơ hồ thắng qua Tề Thiên Nam một bậc. Đem cái này địa huyền khôi lỗi đánh ra giai đoạn thứ bảy hình thái. Gia hỏa này, Tề Thiên Nam toàn thân run lên. Khó có thể tin, Tề gia gia chủ cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Tốt tốt, Trần không, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu. Tất cả mọi người lấy là Trần Long Hạo mới là Trần gia đệ nhất thiên tài. Lại không nghĩ rằng, các ngươi Trần gia chân chính đệ nhất thiên tài là Trần Long Kỳ. Có thể đem tiểu tử này giấu nhiều năm như vậy, các ngươi Trần gia ẩn nhẫn thủ đoạn, ta Tề Mỗ người phục. Chương 774, thần tử dự định. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy cũng đều nói thông được. Trần gia nếu như đệ nhất thiên tài đúng là Trần Long Hạo. Vì sao Trần Long Hạo muốn gấp gáp như vậy đi gia nhập Tinh Hỏa Pháp Thần Cung? Đi làm Tinh Hỏa Pháp Thần Cung thần tử, đồ đần cũng đều biết, Tinh Hỏa Pháp Thần Cung thần tử địa vị chẳng hề như Thiên Hà Pháp Thần Cung. Nguyên lai, hết thảy cũng là vì Trần Long Kỳ làm nền, Trần Long Kỳ thiên phú còn càng hơn Trần Long Hạo một bậc. Hai người một người tọa trấn một cái Pháp Thần Cung thần tử vị trí. Cái này Trần gia địa vị, tại trong tứ đại gia tộc đều muốn ẩn ẩn cao hơn một bậc. Hiện tại rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Biết rõ Trần Long Kỳ hoàn toàn là Trần gia ẩn tàng nhiều năm át chủ bài. Lúc này xuất hiện, lại là lấy một cái hắc mã thân phận cùng tư thái đứng ra. Không người nào có thể địch nổi. Thần tử vị trí, tựa hồ đã là như bụi lắng xuống. Trần Long Kỳ, giai đoạn thứ 7, sơ giai linh đạo Pháp Sư Đỉnh Phong. Ta cho 81 điểm. Ta cho 79 điểm. Ta cho 80 điểm. Trong lúc nhất thời, điểm số nhau nhau đánh ra. Cái này khiến không ít người đều âm thầm nghị luận. Tựa hồ cảm giác đến cái này điểm số cho ít một chút. Dù sao thấy thế nào, cái này Trần Long Kỳ thi triển Thiên Lãng Kiếm đều muốn so Thiên Cương Trưởng mạnh ra không ít. Bất quá đây đều là người ngoài nghề cách nhìn. Tô Dạ lúc nãy đối với cái này Thiên Lãng Kiếm quan sát cực kỳ cẩn thận. Những thứ này trọng tài chỉ là cho hơn 80 điểm. Có thể nhìn ra được bọn hắn chuyên nghiệp. Đến một lần cái này Thiên Lãng Kiếm là phối hợp Trần Long Kỳ thần thể cấu thành, đánh ra như thế linh lực kinh người bọt nước, người bình thường là rất khó làm đến. Mặc dù nói Pháp Thần Cung không có quy định qua phối hợp chính mình thần thể tự sáng tạo võ kỹ, không thể hiển lộ, dù sao rất nhiều thứ là có thể thay thế thần thể. Tu luyện phần này tự sáng tạo võ kỹ, nhưng chấm điểm lúc, nhưng cũng là muốn rất nhiều thương thảo, nhất định phải đem hắn thần thể thi triển uy lực cân nhắc đi vào. Nếu như cái này Trần Long Kỳ không có thần thể, này võ kỹ thi triển đi ra uy lực, cũng liền cùng Tề Thiên Nam không sai biệt nhiều. Thậm chí còn không bằng Tề Thiên Nam, duy nhất càng hơn chính là phạm vi, cho nên cái này điểm số bên trên cũng không thắng qua bao nhiêu, mà lại cho đánh giá cũng chỉ là sơ giai linh đạo Pháp Sư Đỉnh Phong mà thôi. Trình thần sứ giờ phút này, rốt cục khuôn mặt có chút động, đem cái kia từ đầu đến cuối nhắm lại hai mắt, có chút mở ra một chút, bất quá hắn vẫn như cũ là một bộ không quá để tâm bộ dáng. Bình tĩnh nói ra, Trần Long Kỳ, thông qua. Có tư cách tranh đoạt thần tử vị trí, lặng chờ chờ đợi đi. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời đưa tới một trận sóng to gió lớn. Trình thần sứ mặc dù nói lặng chờ chờ đợi, nhưng một câu kia có tư cách tranh đoạt thần tử vị trí liền đã cực kỳ ý vị sâu xa. Vì sao trình thần sứ trước đây không có đối với bất cứ người nào nói? Cho dù là Tề Thiên Nam cũng không nói. Hiển nhiên trình thần sứ đối với Trần Long Kỳ đã tính hài lòng. Miễn là bởi vì khảo hạch còn không có kết thúc. Cho nên trình thần sứ không tốt trực tiếp giao định Trần Long Kỳ thần tử vị trí. Nhưng thực tế là chuyện tới trình độ như vậy, ai còn có thể thắng qua được Trần Long Kỳ? Linh Nam hiện tại cũng lo lắng vạn phần, nhìn xem Tô Dạ, chua xót mà nói, cái này Trần Long Kỳ, vậy mà mới là Trần gia đệ nhất thiên tài. Hắn thực lực cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Không thua tại Trần Long Hạo, Pháp Sư Thiên Phú Tác càng hơn cái trước. Cái kia Trần Long Hạo cho tới nay đều là Trần gia thả ở bên ngoài giả tưởng. Lần này thần tử chi tranh thực sự quá kịch liệt, liền loại này thiên tài đều xuất hiện, nàng lúc đầu đối với Tô Dạ còn ôm lấy rất lớn bởi vì nàng biết rõ Tô Dạ Pháp Sư tiêu chuẩn cũng đạt tới linh đạo Pháp Sư cấp bậc. Nhưng là bây giờ thấy Trần Long Kỳ biểu hiện lúc, nàng có chút tuyệt vọng, muốn siêu việt Trần Long Kỳ quá khó khăn, Tô Dạ coi như cùng Trần Long Kỳ tiêu chuẩn giống nhau. Đều không tranh nổi Trần Long Kỳ, bởi vì Trần gia có nhiều lắm người tại Pháp Thần Cung bên trong. Đến lúc đó Pháp Thần Cung nhất định lại ưu tiên lựa chọn Trần Long Kỳ, mà từ bỏ Tô Dạ. Bất quá lại nhìn Tô Dạ lúc, nhưng như cũ là một bộ thong dong chấn định, hoàn toàn không được quấy nhiễu bộ dáng, nhường Linh Nam khóc cười không được. Cái này Tô Dạ, thật đúng là tâm rất lớn, đến hiện tại một điểm áp lực đều không có. Trần Long Kỳ sự tình chọc một đám người nghị luận không ngừng, bất quá khảo hạch vẫn không có dừng lại, chỉ là không có như vậy để cho người ta quá để ý thôi. Dù sao, hiện tại Trần Long Kỳ trở thành thần tử, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, như tất cả mọi người chỗ nghĩ. Sau đó khảo hạch bao nhiêu đều có chút rác rưởi thời gian. Đại gia chú ý chỉ là nhìn xem gia tộc nào, này giới tiến vào Pháp Thần Cung càng nhiều hơn một chút. Hào không ngoài suy đoán, tứ đại gia tộc đi Pháp Thần Cung thua người đưa mới vẫn như cũ có thể xưng lượng lớn. Cơ hồ trong tứ đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều ước chừng có thể đi Pháp Thần Cung bên trong chuyển vận mười mấy cái thiên tài. Từ đó đạt tới vững chắc địa vị mình hiệu quả. Lại nhìn Linh gia gia chủ Linh Bác, hiện tại là thần sắc cực kỳ khó coi. Linh Điền cùng Linh Huyền Tùng, tất cả thất bại, phế vật, một đám rác rưởi. Ta nói qua bao nhiêu lần, có thể sửa chữa võ kỹ, nhưng tuyệt đối không thể cùng võ kỹ quá mức tưởng tượng. Cái này cực kỳ ảnh hưởng. Linh Bác lửa giận bùng cháy, Linh Sâm hiện tại là ở bên, đại khí không dám xuyễn. Chẳng ai ngờ rằng Linh Điền cũng cùng Huyền Tùng chính là Linh gia thiên tài. Vậy mà toàn bộ ngã xuống cửa thứ ba, một cái qua đều không có. Tòng Vân Tiêu, lúc này, trọng tài một tiếng giọng rơi xuống, trực tiếp thét lên Tòng Vân Tiêu danh tự. Nghe được Tòng Vân Tiêu ba chữ, Linh Sâm lập tức tinh thần tỉnh táo, biết rõ có hy vọng, liền nói, Tòng Vân Tiêu, nhanh đi. Tòng Vân Tiêu nhìn thấy Linh Sâm vẻ mặt kích động, liền biết mình là Linh Sâm sau cùng kỳ vọng, tự nhiên không dám kéo dài, cấp tốc đứng ra ngoài, đi tới địa huyền khôi lỗi trước. Ta muốn thi triển môn võ kỹ này, tên là Xích Luyện Phong Hỏa. Tòng Vân Tiêu dù sao cũng hơi căng thẳng, hít một hơi thật sâu, sau đó đem tự thân khí tức hiện ra ra. Huyền cung cảnh đệ lục trọng, đối với những thứ này thiên tài mà nói, không cao không thấp, rất là trung dung. Nhắm ngay địa huyền khôi lỗi, Tòng Vân Tiêu đúng là hé miệng, bỗng dưng một cái hỏa diễm phun ra ngoài, trực tiếp thổi ra đại lượng phong hỏa. Tại gió này hỏa cuồn cuộn bên dưới, uy lực triển khai, lộ vẻ hết sức kinh người. Địa huyền khôi lỗi rõ ràng được thiêu đốt có chút chống đỡ không được. Hình thái chỉ một thoáng cải biến, từ hình thái thứ nhất, biến thành thứ tư hình thái màu lam. Thứ tư hình thái, Tòng Vân Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới có thể đánh ra thứ tư hình thái hiệu quả. Tòng Vân Tiêu, thứ tư hình thái, cao giai pháp sư, 37 điểm, 38 điểm, 40 điểm, những thứ này điểm số theo thứ tự đánh ra, nhưng Tòng Vân Tiêu là càng kích động, tâm tình khó nhịn. Linh gia gia chủ Linh Bác cũng là ánh mắt hoán phát ra vài phần hy vọng. Bởi vì hiện tại thấy thế nào, Tòng Vân Tiêu đều là bọn hắn trước mắt Linh gia có hy vọng nhất người. Hắn cho ra điểm số so Linh Điền cùng Linh Huyền Tùng cũng cao hơn ra không ít. Rốt cục, đến phiên Trình Thần Sứ nói chuyện. Trình Thần Sứ ánh mắt vẫn không có trợn ra, nhưng lại đưa cho kết quả. Thông qua, đơn giản hai chữ, nhường Tòng Vân Tiêu hưng phấn không thôi, cũng làm cho Linh Sâm có vài phần mở mày mở mặt cảm giác. Gia chủ, ta nói qua, Tòng Vân Tiêu lúc ta tự tay bồi dưỡng ra được, tự nhiên là muốn so với cái kia không biết nơi nào đụng tới đứa nhà quê mạnh ra rất rất nhiều. Linh Sâm sướng cười nói, cái này không biết nơi nào đụng tới đứa nhà quê, chỗ ám chỉ người, tự nhiên là lại không qua rõ ràng. Chương 775, Tô Giạc, Linh Dịch cảnh đệ tam trọng. Hiện tại Linh Sâm nói chuyện tự nhiên là có không ít lực lượng, bởi vì hắn chỗ bồi dưỡng Tòng Vân Tiêu chính là tâm phúc của hắn. Miễn là Tòng Vân Tiêu thông qua được, như vậy hắn tại Linh Bác trước mặt cũng liền nói bên trên chuyện. Linh Bác lại há lại không biết Linh Sâm ý tứ. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tòng Vân Tiêu đã thông qua được khảo hạch, tiến nhập Pháp Thần Cung, hắn cũng không tiện nói gì, dù sao hiện tại lại thế nào xem, cái này Pháp Thần Cung khảo hạch chế độ đều vô cùng nghiêm cẩn. Có thể thành công tiến vào Pháp Thần Cung độ khó thật sự là quá cao quá cao. Cái này Tô Giả không biết từ nơi nào đến, không rõ lai lịch, có thể thành công thông qua hy vọng thật sự là xa vời đến cực kỳ bé nhỏ. Tô Giả thì là khoanh tay, nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, đối với Linh Sâm lời nói phảng phất không nghe thấy như thế. Hoàn toàn không thấy, Linh Sâm nhìn thấy Tô Giả vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Hoàn toàn không có đem mình coi ra gì, trong lòng lạnh hừ một tiếng, ngược lại là muốn nhìn Tô Giả có thể ở sau đó có biểu hiện gì. Hiện tại Tòng Vân Tiêu biểu hiện nhường hắn hết sức hài lòng. Tô Giả muốn vượt qua hắn, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thời gian còn đang trôi qua, mà khảo hạch vẫn không dừng lại, cái này cửa thứ ba khảo hạch tiêu phí thời gian không tất cửa thứ hai khảo hạch mau đi nơi nào. Từng cái thông qua cửa thứ hai thiên tài không khỏi là thi triển ra chính mình có thể tự hào thần thông, bất quá cuối cùng lại là liên tiếp ngã xuống, thất bại cùng người thành công trộn lẫn nửa, nhưng là cũng không phát sinh cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Cho dù có không ít người nhiều lần thông qua pháp thần cung khảo hạch, tứ đại gia tộc thiên tài cũng là nhao nhao ra sân, cũng xuất hiện qua một chút kinh diễm nhân vật, đánh ra gian đoạn thứ 5, giai đoạn thứ 6 thành tích tốt, thế nhưng là đến cuối cùng, lại vẫn không có người có thể đánh đồng Trần Long Kỳ. Thậm chí có liền cùng Trần Long Kỳ gần người đều không có. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia tộc cũng đều là ngầm thở dài, biết rõ lần này thần tử vị trí, chỉ sợ là không phải là Trần Long Kỳ không còn ai khác. Cho dù là Tề Thiên Nam, đều khó mà cùng Trần Long Kỳ tranh phong. Trần Long Kỳ tự tin tại mặt, ngồi tại Trần gia đội ngũ bên trong, nhắm hai mắt, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, chờ đợi thời gian đi qua. Cuối cùng thần tử vị trí rơi xuống trên người mình, kết quả xuất hiện. Cứ như vậy, rốt cục, đến phiên Tô Giả, Bắc Cảnh, nghe được hô ra bản thân dùng tên giả. Tô Giả từ trong đám người đứng dậy, đợi đến Tô Giả đứng ra lúc, ngược lại là đưa tới không ít người chú ý. Lấy là Tô Giả trước đây từng tại cửa thứ 2 khảo hạch lúc, biểu hiện ưu dị, lấy không đến thời gian 10 hơi thở thông qua cửa thứ 2. Cơ hồ nghiền ép Trần Long Kỳ cùng Tề Thiên Nam. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều nhận là Tô Giả là dựa vào một chút nhận không ra người biện pháp. Thậm chí liền trọng tài bao che đều suy nghĩ đi vào. Nhưng hiện tại rất nhiều người đối với Tô Giả tự nhiên vẫn là tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này Tô Giả, đến cùng phải hay không chân tài thực học. Cố lên, Linh Nam thanh âm tại Tô Giả trong đầu vang lên, nhìn xem Linh Nam cái kia khẩn trương gương mặt. Tô Giả cười cười, cũng được. Thực ra hắn vốn là không có ý định toàn lực ứng phó. Bởi vì trong mắt hắn chỉ muốn gia nhập Pháp Thần Cung là được, bất quá nếu đáp ứng Linh Nam, liền dứt khoát toàn lực ứng phó trợ giúp đối phương lần một. Mà lại, cái này thần tử vị trí nếu như có thể ván đã đóng thuyền đạt được. Với hắn đối kháng Thịnh Nguyên Hoàng Triều mà nói, cũng không hề nghi ngờ nhiều hơn không ít trợ lực. Có thể thi triển hai loại võ kỹ. Không tệ đi, Tô Giả nói ra, ân, không tệ, trọng tài giảng đạo. Miễn là ngươi có đầy đủ nhiều võ kỹ, mặc dù khảo hạch quy chắc chắn lấy thi triển hai loại võ kỹ, nhưng là đại đa số người đều chỉ lại thi triển một loại. Bởi vì tự sáng tạo võ kỹ cũng không phải là nát đường cái tồn tại. Muốn tự sáng tạo nói nghe thì dễ, thường thường một cái ưu tú pháp sư cả đời tâm huyết xuống tới, cũng chỉ có thể tự sáng tạo ra một môn võ kỹ mà thôi. Pháp thần cung khảo hạch đã là tương đương nghiêm cẩn, bởi vì bọn hắn điểm ba cửa ải khảo hạch. Người tham gia khảo hạch tất phải được từ sáng tạo ra hai loại đầy đủ ưu tú võ kỹ mới có thể lấy. Cho nên đến cửa thứ 3, tất cả mọi người nhiều nhất thi triển một môn võ kỹ. Thi triển hai môn võ kỹ người cơ hồ không có. Tô Giả hiện tại vẫn là thứ nhất hỏi như thế. Đã như vậy, ta liền thi triển hai loại võ kỹ. Tô Giả nói ra, nghe được Tô Giả lời nói, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tiểu tử này tại cửa thứ 2 khảo hạch lúc chẳng lẽ lại dùng còn không phải hắn lợi hại nhất võ kỹ. Hắc hắc, khó mà nói, có lẽ kẻ này tại cửa thứ 2 khảo hạch lúc đã đem lợi hại nhất võ kỹ dùng đến. Hiện tại bởi vì thi triển không có võ kỹ có thể dùng. Dự định đem một chút không coi là gì võ kỹ dùng đến đục nước béo cò. Cái này không coi là gì võ kỹ, số lượng nhiều một chút cũng rất bình thường đúng không? Một đám người nghị luận không ngừng. Bất quá đại đa số người ý tưởng đều cùng sau có quan hệ. Tô Giả nói ra, ta muốn thi triển đệ nhất môn võ kỹ, tên là Thương Long Phá, là một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp này nhanh đến cực hạn, linh lực có thể gây nên không khí dao động, hóa thành Thương Long chi tướng. Khó mà đề phòng, này võ kỹ lấy mau lấy xưng, là tuyệt sát chi kiếm. Nghe, cũng không cái gì chỗ đặc thù, nhưng là người có kinh nghiệm tinh tế nhất phẩm, lại là toàn thân chấn động. Cảm thấy thật sâu rung động, có thể gây nên không khí dao động. Nói đùa cái gì, nếu như đơn thuần uy lực có thể để cho không khí dao động. Như vậy thì đã ẩn chạm đến không gian. Vũ kỹ này kém cỏi nhất cũng là linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ đi. Có thể làm cho không khí dao động liền đại biểu vũ kỹ này uy lực. Tiểu tử này làm sao có thể làm đến. Tề Thiên Nam cùng Trần Long Kỳ đều làm không được. Linh Sâm đứng tại chỗ, có chút nheo mắt lại, cũng là kinh ngạc một trâu. Bất quá rất nhanh liền cười nhạo nói, khoác lác ai không biết, nghe được Tô Giả võ kỹ lúc, những thứ này trọng tài hai bên hai mặt nhìn nhau, lên vài phần hào hứng, sau đó hỏi, vậy ngươi muốn thi triển môn thứ 2 võ kỹ đâu? Môn võ kỹ này tên là, Vạn Kiếm Phúc, lấy bùng cháy thể nội nhất định linh dịch làm đại giá. Có thể dùng linh lực hội tụ trong kiếm, dẫn động ngàn vạn kiếm khí, này võ kỹ cần cực cao kiếm đạo cảnh giới làm cơ sở. Vì vậy có thể làm đến kiếm là khí, khí làm kiếm, khí kiếm hợp nhất, phương viên mấy cây số, long trời lở đất, Tô Dạ chậm rãi nói ra, nghe được võ kỹ này lúc, tất cả mọi người càng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Nếu là Tô Dạ lời nói là thật, như vậy cái này cái thứ hai võ kỹ, nhưng muốn xa so với cái thứ nhất võ kỹ còn kinh khủng hơn nhiều hơn nhiều. Tất cả mọi người trước tiên suy nghĩ đều là, thôi, cái này Tô Dạ tuyệt đối là thổi, coi như trọng tài đều không tin tưởng lắm. Bác Cảnh, nếu như ngươi thi triển võ kỹ không có cách nào cùng ngươi miêu tả như thế, như vậy chúng ta có thể cho rằng ngươi là gian lận. Nếu như ngươi không có dị nghị, vẫn như cũ như thế, liền đem thực lực của mình triển khai, đi ứng đối địa huyền khôi lỗi là được. Không có vấn đề, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đợi đến hắn cất bước mà ra lúc, quanh thân khí tức cũng là bỗng nhiên triển khai, nóng nảy khí tức trong chốc lát phun trào toàn trường. Tô Dạ cảnh giới võ đạo triển khai thời điểm, chọc mỗi người đều con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì Tô Dạ cảnh giới võ đạo, hách nhưng đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng, đỉnh phong, so sánh cách linh dịch cảnh đệ tứ trọng, tựa hồ cũng chỉ là một bước ngắn bộ dáng. Chương 776, thủ đoạn mạnh nhất. Nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới võ đạo triển lộ thời điểm, toàn trường yên lặng, mặc dù nói Mạnh Châu lúc một cái pháp sư là chủ lưu thiên hạ, nhưng là phải biết, cân nhắc một cái pháp sư mạnh yếu, tu vi cũng là 10 phần mấu chốt, nếu như tu vi còn chưa đạt tới trình độ nhất định, hắn cũng quả quyết sáng tác không ra quá mức cường hãn võ kỹ đi ra. Cho nên, mỗi một cái ưu tú thiên tài, không chỉ có pháp sư một đạo tiêu chuẩn cực cao, hắn cảnh giới võ đạo cũng là quả quyết không rơi người sau. Vì vậy, tại Mạnh Châu bên trong thiên tài, thậm chí có tuổi còn trẻ đạt tới linh dịch cảnh ưu tú tồn tại. Đây là cái khác Đại Châu đều không có. Nhưng mà, những thứ này thiên tài là yêu nghiệt, cũng là dựa vào chồng chất tài nguyên. 25-26 tuổi đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng đã là có thể xưng đầy đủ yêu nghiệt. Làm như Tô Dạ như vậy, nhìn tuổi tác cũng liền chừng 20 mà thôi, vậy mà liền đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng, so ở đây bất kỳ một cái nào thiên tài, thực lực đều mạnh hơn. Tiểu tử này, tứ đại gia tộc cao tầng, nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới võ đạo thời điểm, trong ánh mắt hiển thị rõ hãi nhiên, Linh gia gia chủ hiện tại cũng có chút ngồi không yên. Hắn nhìn xem Tô Dạ cảnh giới võ đạo lúc, hít một hơi thật sâu, kinh hãi không ngừng, chợt nói ra, đây chính là như lời ngươi nói, không biết nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, một cái đứa nhà quê có thể lấy cảnh giới võ đạo đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng. Không nói Tô Dạ pháp sư tiêu chuẩn, vẻn vẹn Tô Dạ hiện tại triển lộ xuất hiện cảnh giới võ đạo, đều đủ để bọn hắn Linh gia tiêu tốn đại giới lôi kéo được. Điểm này, căn bản không phải Tòng Vân Tiêu có thể đánh đồng. Linh Sâm hiện tại sắc mặt khó chịu, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Dạ cảnh giới võ đạo lại nhưng đã cao đến như thế. Không hợp thói thường tiêu chuẩn cùng tình trạng, so ra, Tòng Vân Tiêu cùng Tô Dạ hoàn toàn không thể so sánh. Ai mới càng giống là đứa nhà quê? Lập tức phân cao thấp, toàn trường kinh ngạc, Tô Dạ cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn một đôi mắt hoàn toàn đối xem hướng về phía cách đó không xa địa huyền khôi lỗi. Đây mới là mấu chốt, địa huyền khôi lỗi như thường ngày, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm liền đã chất phác vô tình xông về phía trước. Hắn hung mãnh như gió, thủ đoạn lăng lệ, nhưng mà Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự. Lúc này đem chuyển sinh chi kiếm lấy ra, sát một kiếm kia, kinh đâm mà đi, vạn pháp yên diệt, thương long phá, một kiếm này gào thét mà đi. Nhấp nhô mà đi, nhìn như cũng không lộng lẫy chi tư, nhưng mà mảnh quan sát kỹ, lại có thể phát hiện, một kiếm này quả thật ví như Tô Dạ lời nói không có bất kỳ cái gì sai lầm. Không khí rung chuyển, loạn lưu hội tụ, một kiếm này, trực chỉ địa huyền khôi lỗi, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tránh né đường sống. Một kiếm chi uy rơi xuống, Tô Dạ đôi mắt nhìn lại, địa huyền khôi lỗi đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Bị đánh lui trùng điệp đâm vào pháp thần cung sớm chuẩn bị kết giới phía trên. Mới là bình ổn lại, lại nhìn địa huyền khôi lỗi thời điểm, toàn bộ khôi lỗi thân thể đã biến thành dị dạng vàng dòng màu. Thậm chí cái kia ánh mắt cũng là dị thường đỏ bừng. Quanh thân tán phát lạnh lùng linh lực, khiến người ta cảm thấy ẩn ẩn bất an. Biết rõ cái này địa huyền khôi lỗi tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái điên cuồng. Lại nhìn địa huyền khôi lỗi linh lực rãnh, đúng là đã đề cao đến giai đoạn thứ 8, cái này hình thái, rõ ràng là giai đoạn thứ 8, địa huyền khôi lỗi, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, cảm giác chính mình mở mắt. Thứ 8 hình thái địa huyền khôi lỗi, cho dù là Trần Long Kỳ đều xa không có làm đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn thấy một màn như thế lúc, tùy theo hẳn là trong lòng cái kia làn sóng không chỉ sóng lớn. Giai đoạn thứ 8 hình thái đều được đánh tới, tiểu tử này, tứ đại gia tộc, ở đây mỗi một cái thiên tài, còn có đã biến thành lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không ý thức được gia tộc mình đến cùng chiêu một cái như thế thiên tài Linh gia. Linh Bác nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, Linh Sâm, ngươi có phải hay không theo cái này Bắc Cảnh có mâu thuẫn? Hắn cũng không ngốc, nhìn ra được cái này Linh Sâm đối với Tô giả có không ít nhằm vào. Linh Sâm hiện tại nơi nào còn dám nói chuyện, đợi đến thấy cảnh này lúc, hắn liền đã biết mình lần này đã xong, nếu như lúc này hắn dám nói mình cùng Tô giả có mâu thuẫn. Linh Bác, quả quyết không lại tha hắn. Ha ha ha, Tề Thiên Nam hiện tại là vui vẻ vô cùng, nhìn xem Trần Long Kỳ, chậm rãi nói ra, Trần Long Kỳ, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho là mình là giới này pháp thần cung hắc mã, hiện tại lại không nghĩ rằng, vậy mà lại xuất hiện một thớt chân chính hắc mã đi. So ra, ngươi càng giống là bàn đạp như thế, vô luận là Trần gia vẫn là Trần Long Kỳ, biểu lộ đều đã khó chịu đến cực hạn, Trần Long Kỳ có thể nào nghĩ đến, đột nhiên lại bốc lên ra một cái Tô giả, mà lại hắn tiêu chuẩn cao như thế. Bắc Cảnh, giai đoạn thứ 8. Sơ giai linh đạo pháp sư đỉnh phong, những thứ này trọng tài hai mặt nhìn nhau, sau đó đưa cho một phần kết quả, 89 điểm, 90 điểm, 88 điểm, những thứ này trọng tài phân biệt cho điểm số, mặc dù đánh giá Tô Dạ pháp sư đẳng cấp cùng Trần Long Kỳ không cũng không khác biệt gì. Nhưng là, cái này đạt được lại là vững vàng đè ép Trần Long Kỳ một bậc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thổn thức không thôi lên, cảm thán cái này ví như hí kịch một dạng biến hóa. Trình thần sứ giờ phút này cũng hơi hơi mở mắt ra. Mặc dù hơi có vẻ lười nhác, nhưng là ánh mắt lại thẳng tắp nhìn nhau Tô Dạ, chậm rãi mà nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể thi triển ngươi môn thứ hai võ kỹ. Trình thần sứ đơn giản mấy câu, nhưng không chút nào không bảo lưu nói cho hướng tất cả mọi người biểu đạt một cái ý tứ. Cái kia chính là, trình thần sứ đối với Tô Dạ cái thứ hai võ kỹ, cảm thấy rất hứng thú, cho dù Tô Dạ cái thứ hai võ kỹ chẳng hề như cái thứ nhất võ kỹ, miễn là không sai biệt nhiều. Lần này thần tử vị trí, Trần Long Kỳ cũng treo. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cân nhắc đến thần tử vị trí tất yếu tranh đoạt. Hắn đem môn này lúc đầu được hắn dự định giấu đến sau cùng át chủ bài. Hiện tại liền thi triển đi ra, cũng là có chút cần. Đã như vậy, Tô Dạ lại lần nữa nhìn về phía địa huyền khôi lỗi. Địa huyền khôi lỗi trọng tân về tới ban đầu hình thái. Phịch một tiếng. Tại chỗ hướng phía Tô Dạ cuốn tới, Tô Dạ ánh mắt không nhúc nhích, vô cùng tập trung, linh dịch, bùng cháy, chỉ một thoáng, Tô Dạ thể nội, cực vũ kiếm quyết lực lượng hoàn toàn tụ đến, trong suốt khí tức lên thân, cái này là linh dịch bùng cháy sau tư thái, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, giờ khắc này, Tô Dạ khí tức cường thịnh đến cực hạn, kiếm không ra, nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng đã ẩn ẩn đại biến, Tô Dạ cường thịnh linh lực bồi hồi bốn phía. Phảng phất từng thanh kiếm đang đợi ngưng tụ thành hình. Chợt, Tô Dạ kiếm, ra, giống như thiểm điện một kiếm, cũng là nhanh đến cực hạn một kiếm. Chính là một kiếm này hạ xuống thời điểm, không vài đạo kiếm khí tại phương viên hội tụ thành hình. Kèm theo là cái kia loạn lưu hóa thành phong bạo, một tầng lại một tầng, tầng tầng chồng chất, tạo thành một cái phạm vi lớn không có kẽ hở thủ đoạn. Tầng này tầng kiếm khí xuất hiện lúc, như đao rảo giống nhau hội tụ hướng về phía địa huyền khôi lỗi. Mỗi một đạo kiếm khí đều là một thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm cũng đều là một đạo kiếm khí, cuồng oanh loạn tạc, lại như mưa kiếm tán hoa.